Khoảng cách thần chiến còn kém xa, thần linh có thể sẽ nhìn một chút, nhưng là phía dưới mặt đất cự thần liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Đã từng chân lý cùng tri thức chi thần cùng nguyên tội tà thần tại rút đảo lớn phía trên khai chiến, tùy ý một kích liền đem dãy núi đại địa xé rách, quẹt vào liền có thể đem thành trấn lau đi. Đương thời rút cự thần bên trong đại địa chi thần vừa tỉnh lại, cho các thần hai cái một người một lần, đến bây giờ các thần hai cái cũng còn không tỉnh lại nữa. Ngươi dám tại rút trên đảo lớn triển khai thần chiến, liền phải trả giá đắt. Cho nên, thần linh có lẽ tại quan sát, nhưng là cũng sẽ không xuất thủ. Matafo nhìn xem tràn diện này, lần thứ nhất minh bạch nơi này vì sao gọi là chư thần khởi nguyên chi địa rồi. Rút trên đảo lớn cường giả đầy đất, nhưng là không người nào dám thật sự đánh. Quang minh chi địa kia thâm sơn cùng cốc ngược lại là không có người cố kỵ, nhưng là trước mắt cũng không có ai để mắt. Những người khác vậy nghị luận âm ỉ, bọn hắn tự nhiên phân biệt ra được xuất thủ đến tột cùng là ai. Thâm uyên sắc dục chi vương, còn có ngạo mạn chi vương đều ra tay rồi. Cái kia, là thực thi quỷ giáo hội ngân trùng. Chỗ tối đoán chừng còn có không ít gia hỏa ngon ngoe muốn động đi, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đục nước béo cò tham lam chi đồ nhóm. Vừa dứt lời, thật giống như hắn có được năng lực tiên đoán bình thường, thành phố một cái nào đó nơi truyền đến kịch liệt tiếng nổ, sau đó liền xông thiên hỏa quang thiêu đốt mà lên. Âm âm. Đầu tiên là nơi xa, thành đàn người bắt đầu xâm lấn cùng tiếng đánh khế luật sư học viện, xâm nhập khế luật sư tổng công đoàn từng cái trọng yếu thiết bị. Vậy chính là, xuất cấp thường ngày trụ sở cùng từng có qua dấu vết địa phương. Nhưng là theo hỗn loạn bộc phát. Càng nhiều khế luật sư cùng vạn xà chấp chính nước quyền năng giả vọt ra, cùng bọn gia hỏa này chiến đấu lại với nhau. Matafo không nghĩ tới trừ những cái kia thần tuyển khai chiến bên ngoài, còn có nhiều như vậy người đánh lên, thật giống như chiến tranh một dạng, kia là làm gì? Ô Rang lộ ra chán ghét biểu lộ, xuất cấp mang theo thần quốc trời đi, nhưng là hắn rất nhiều đồ vật đều lưu tại nhân gian, muốn từ đó tìm tới hắn lưu lại bí mật đi. Matafo, vì cái gì lúc này, đợi đến đằng sau lấy thêm không phải càng tốt sao? Đứng ở một bên Ma Linh Vương Hậu đưa cho Matafo đáp án, bởi vì đợi thêm một hồi. Nên. Cái gì cũng không có. Ngươi muốn chờ đằng sau, nhưng là rất nhiều người đã đợi không kịp. Thâm uyên giáo đoàn từng cái chi mạch, ngân bạch giáo sẽ tín đồ, từng cái vương quốc mật thám cùng thế lực ngầm. Giờ phút này, đều muốn thừa cơ hội này đi lên kiếm một chén canh. Một phàm nhân thành thần xuất cấp, đủ để đem người trong đáy lòng sâu nhất giả vọng cho nhóm lửa. Trong thành loạn cục tự nhiên do vạn xà chấp chính nước người đi quản. Đến đây tham gia điển lễ người, đại đa số vẫn là đưa ánh mắt về phía bầu trời phía trên, nhìn xem vị kia tại thâm uyên ý chí phía trên quân nguyên thủy dục vọng trượng đọa thiên sứ. Nàng mới là khởi xướng đây hết thảy nhân vật chính, cũng là tại chỗ tồn tại cường đại nhất. Mặc dù Mender phát huy ra năng lượng phi thường mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu vậy phi thường phong phú. Còn có trợ lực kéo dài. Nhưng là tại chân lý chi môn lực lượng phong ấn lại, vẫn là từ từ bại lui. Trên trời hắc vân bị nháy mắt lau đi. Mắt thấy thâm uyên mở ra thông đạo liền muốn đóng lại, Mender một cái khác chuẩn bị ở sau cuối cùng phát động. Thời điểm đến. Mender nhìn xem thông hướng hiện thực thông đạo chỉ còn lại một cái kẽ hở, lập tức nói ra một câu nhường cho người ý vị không rõ nói. Tại Nguyệt Thực Thành Bối Ca Lai khu tòa nào đó thẩm phán tòa án bên trong. Giờ phút này thành đàn khế luật sư tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đều cầm trong tay khắc luật chi thư hoặc là pháp điển chi thư. Nhưng là giờ phút này bọn hắn lại hội tụ ở một cái tà ác nghi thức thuật trận phía trên, bọn hắn nhìn chăm chú lên bầu trời. Theo Mender nói ra một câu kia thời điểm đến, thật giống như bị cái nào đó chỉ lệnh điều khiển đồng dạng. Bọn hắn cúi đầu xuống. Từng cái lấy ra một thanh hiến tế dao găm, đâm vào bụng của mình. Phốc phốc. Phốc phốc, kia chủy thủ đâm vào trong bụng, chất lỏng màu đen từ phần bụng chảy ra đến. Hóa thành quỷ dị đường vân lan tràn hướng toàn thân bọn họ. Bọn hắn từng cái ngã trên mặt đất, phát ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào. Ngay sau đó, tại thân thể của bọn hắn bên trong, cái này đến cái khác đen nhánh ô trọc linh thể đi ra. Mà trên tay của bọn hắn, vẫn như cũ bưng lấy kia bản đại biểu cho khế luật sư sách. Những này căn bản không phải cái gì khế luật sư, mà là lẫn vào khế luật sư bên trong ma nhân. Bọn hắn tại mười mấy năm, thậm chí là vài thập niên trước liền đã sớm chờ giờ khắc này, chờ đợi lấy xuất cốt thành thần thời khắc. Mà theo số lớn ma nhân tự sát về sau. Nghi thức ngoại tầng cái khác đại lượng cùng tín đồ vậy đi theo một đợt, hiến tế chính mình. Bọn hắn con mắt một nháy mắt đỏ, phát ra điên cuồng gào thét vì sắc dục chi vương. Nguyên thủy dục vọng. Đem hết thảy hiến cho thần linh. Một nháy mắt, căn này trong ngày thường thần thánh thẩm phán tòa án đã thay ngang khắp đồng. Máu chảy đầy đất, kích hoạt rồi chuẩn bị đã lâu nghi thức. Huyết dịch chảy về sâu trong lòng đất, không ngừng lan tràn. Mà cái này tự sát sự kiện cũng liền giống như truyền nhiễm đồng dạng. Nghi thức lực lượng từ tòa án trung ương truyền ra, không ngừng mà hướng phía chung quanh truyền lại. Trong đường phố trong phòng đại lượng xà nhân thật giống như không bị khống chế một dạng, bắt đầu rồi tự sát. Ba ba ba. Một bộ lại một cổ thi thể ngã trên mặt đất, từng cái đáng sợ mà ô uế cái bóng từ trong thân thể của bọn hắn chui ra. Mà ngay sau đó, những cái kia cái bóng điên cuồng hướng phía bên trên bầu trời chưa triệt để thành hình thần quốc chạy đi, như là như phong bạo xoay tròn lấy hướng phía xuất cốc chạy đi. Đại địa phía trên, rất nhiều người vậy chú ý tới một màn này. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì đồ vật? Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được những cái kia cái bóng không thích hợp. Giờ này khắc này. Đến đây tham gia thành thần nghi thức điển lễ có người ra tay rồi. Bọn hắn có người thuận tay, chặn lại một lần kia rậm rạp chằng chịt cái bóng, nhưng là cũng không có diệt sát những cái bóng này, mà là phong ấn tra xét rốt cuộc là cái gì. Nhưng là đại đa số lúc đầu cái bóng chỉ là một ngụy trang, dùng để hấp dẫn mục tiêu. Mà những cái kia trí mạng, lại giấu ở tận cùng bên trong nhất. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn căn bản không biết những cái bóng này rốt cuộc là cái gì. Càng không biết Mender chân thực mục đích. Có người chạy về phía bối ca lai khu, kia hỗn loạn trung tâm. Đi thăm dò nhìn không ngừng truyền nhiễm tự sát tử vong chân tướng. Oran chính là một người trong đó. Nhưng là bọn hắn mới vừa vặn đến, cái nào đó hất lên cổ đứng áo khoác kẹp lấy thuốc lá nam nhân xuất hiện ở nơi xa, đứng ở trên nóc nhà ống khói bên cạnh. Nam nhân đốt thuốc lá trên tay cuốn, sau lưng nổi lên một đạo cao đến 100 mét hỏa diễm hình bóng. Oran một mực nghi hoặc không có ra sân một vị khác thâm uyên chi vương, cũng coi như ra sân. Lửa phục thù. Bạo nộ chi vương. Cái bóng kia, tiện tay chém ra một đạo kiếm quang. Âm âm. Kiếm quang xâm nhập đại địa, trực tiếp lưu lại một cái cự đại khe. Nhưng là theo kia kiếm quang trên mặt đất dạo qua một vòng, trực tiếp chặt đứt tầng dưới chót chỗ sâu nghi thức hạch tâm. Đồng thời vậy cắt đứt tự sát nghi thức tâm lý cùng ý chí ô nhiễm. Chấm dứt cái này đáng sợ truyền bá dây xích. Chung quanh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bị khống chế xà nhân, vậy cuối cùng khôi phục tỉnh táo. Nam nhân làm xong đây hết thảy, dập tắt trong tay khói, xoay người. Oran lập tức đuổi tới, dừng lại. Nhưng là thân ảnh kia vậy theo hỏa diễm phù một tiếng, nháy mắt nhảy vào trong một mảng bóng tối. Biến mất không thấy gì nữa. Lóe lên một cái, Oran xuất hiện ở hắn biến mất địa phương. Cảm nhận được loại lực lượng kia. Tham lam đồng thau ngọn đèn. Mà đổi thành một bên. Đông đông đông đông, từng cái linh thể đụng vào xúc cốc thần quốc bình chướng phía trên, nhưng là không có chút nào tác dụng, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hòa tan mất rồi. Cái này khiến mọi người ở đây càng thêm không nghĩ ra, đây rốt cuộc là muốn làm gì. Ông. Cuối cùng, một cái ma nhân chi hồn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạm đến xúc cốc thần quốc. Dung nhập vào đi vào. Ngay sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba. Bên trên bầu trời truyền đến Mender thanh âm, nàng cao cao tại thượng nói. Bắt lấy ngươi rồi. Lúc này chân lý chi môn trước Polis vậy cảm giác được cái gì, hướng phía dưới nhìn lại. Mender tức thời quân nguyên thủy dục vọng trượng, đem sắp bị phong ấn lối vào xé mở một bộ phận, ánh mắt nhìn kỹ xúc cốp. Xúc cốp. Một lần cuối cùng chuyển sinh thành thần thuế biến thời điểm, cũng là thời khắc nguy hiểm nhất. Chủ nhân của ngươi chưa nói với ngươi sao? Xúc cốc lúc này căn bản không có biện pháp đáp lại, thật giống như một bộ tượng thần một dạng đứng tại thần quốc trên bệ đá. Bất quá thần quốc bên trong rậm rạp chằng chịt văn tự khế ước chi linh lại bắt đầu chuyển động, kinh hoảng hướng phía thần quốc một bên khác chạy trốn. Có thể nhìn thấy thần quốc một sừng tối xuống, rậm rạp chằng chịt đống đen nắm mốc khối leo lên sàn nhà, bùn đen từ trong khe hẹp thẩm thấu ra ngoài. Mender lực lượng, ngay tại ô nhiễm ăn mòn tòa này thần quốc. Bất quá lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở xuất cốc thần quốc bên trong, hắn trên thân tản ra thực vật tươi mát khí tức. T. Thứ nhất xuất hiện, từng cái to lớn mọc ra hai cánh đại xà cái bóng cũng theo đó mà sinh. Phát ra tê minh thanh. Thần quốc nội bộ một đạo quang mang mãnh liệt phóng lên tận trời, cắt chém rơi mất khối này đang bị ô nhiễm thần quốc một sừng. Sau đó vô số đạo màu lục dây leo trống rỗng lan tràn mà ra, bao khỏa ở thần quốc chung quanh. Một đầu lại một đầu vũ xà cái bóng, xuất hiện ở bên trên bầu trời. Chính là vũ xà Kumik. Hắn dĩ nhiên thẳng đến đều ẩn náu ở tòa này thần quốc bên trong, đi theo xúc cốp một đợt lên phía chỗ cao. Hô! Cùng lúc đó, chân lý chi môn vậy cấp tốc lóe lên một cái. Một con trong suốt bàn tay khổng lồ từ Polyt trong thân thể kéo dài mà ra, lập tức bắt được xúc cốp thần quốc. Đem xúc cốp cùng hắn thần quốc mang hướng lên bầu trời, gia tốc kéo hướng tri thức thần quốc nội bộ. Mà hắn trên người rớt xuống thần quốc một sừng, bị rậm rạp chằng chịt bùn đen bao trùm, hướng phía bầu trời hắc vân lướt tới. To lớn núi thịt phía trên, Mender đem nguyên thủy dục vọng trượng cắm vào núi thịt phía trên, rậm rạp chằng chịt mầm thịt sinh trưởng mà ra, bọc lại quyền trượng chui. Sau đó, một con dài đến vài trăm mét quái dị đầu lâu từ nguyên thủy dục vọng trượng dọc theo người ra ngoài, nuốt lấy đoàn kia bùn đen. Polyt, Kumik lại lần nữa ra tay. Bọn hắn làm sao lại nhìn xem Mender cứ như vậy thôn phệ phần này lực lượng. Oanh, bạch quang rơi xuống, kia dọc theo người ra ngoài lại dài lại quái đầu lâu trực tiếp bị xé mở, toàn thân trên dưới huyết nhục bị ma diệt hơn phân nửa, liền ngay cả nguyên thủy dục vọng trượng vậy nứt toát ra mấy cái lỗ hổng. Số lớn thực vật hạt giống bám vào trên thân thể, không ngừng mà sinh trưởng mà ra. Nhưng là kia quái vật làm thế nào cũng không chịu nhả ra, cứ như vậy nuốt lấy kia bùn đen rụt trở về. Co quắp tại Mender quanh người thủ vệ nàng. Mender đứng tại núi thịt phía trên, nhìn xem xúc cốc phương hướng. Đáng tiếc. Nếu là chậm thêm cái 100 năm, ta chuẩn bị đầy đủ một chút. Đem ngươi hóa thành ta quyền trượng một bộ phận. Mender thấy tốt thì lấy, cầm tới chỗ tốt, nhìn rốt cuộc không chiếm được tiện nghi gì sao. Liền lập tức đóng cửa thông đạo, lui về trong vực sâu. Cũng không quay đầu lại. Bầu trời hắc vân cũng theo đó tán đi, mưa đen cũng theo đó dừng lại. Ngay từ đầu, đối với Mender tới nói triệt để ô nhiễm thôn phệ thành thần người, chỉ là cuối cùng lý tưởng hoàn mỹ mục tiêu. Mà đã xưng là lý tưởng cùng hoàn mỹ, liền biết rõ xác suất rất thấp, độ khó rất cao. Cho nên Mender kế hoạch ngay từ đầu liền chia làm giai đoạn, thấp nhất mang đi ngươi một nhóm lớn tôi tớ. Tiếng người ô nhiễm ngươi thần quốc cướp đoạt ngươi lực lượng, cuối cùng cái mục tiêu kia chỉ là nhìn tình huống lựa chọn. Nếu như ngươi không có phòng bị, ta liền kéo ngươi xuống nước. Ngươi có phòng bị, hoặc là ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, ta cắn một cái liền đi. Dù là cướp đi lực lượng chỉ là một số nhỏ, đó cũng là đối với thần thoại tới nói một phần nhỏ. Loại phương pháp này, đối với muốn thành thần tồn tại tới nói ác tâm muốn mạng. Ao ao ao. Mà lúc này giờ phút này, xuất cấp thần quốc tình trạng vậy cuối cùng khôi phục bình thường. Tại chân lý chi môn cùng Kumik thủ hộ bên dưới. Tại đông đảo xem lễ thành viên nhìn chăm chú. Từ từ hướng tới viên mãn. Thông qua mộng giới, từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới khế ước văn thư cùng chữ viết khế ước chi linh, vậy cuối cùng đã tới cuối cùng. Mà trên bệ đá, xuất cấp một lần nữa mở mắt. Mặc dù bị Mender cướp đi một phần lực lượng, nhưng là may mắn hắn nội tình thâm hậu chuẩn bị vậy đầy đủ chu đáo. Xuất cấp cuối cùng vẫn là leo lên thần vị, hoàn thành cuối cùng này một lần chuyển sinh. Hắn đầu tiên là liếc bầu trời một cái, trước đó đến nhiễu loạn hắn thành thần đám gia hỏa sớm đã trốn yêu yêu. Xuất cấp ngẩng đầu. Nhìn về phía chỗ cao chân lý chi môn cùng Polyt. Xem ra, nguyên tội chi thần vẫn chưa có tỉnh lại. Cuối cùng, hắn nhìn thoáng qua đại địa phía trên phân loạn nguyệt thực chi thành, giơ tay lên bên trên khế ước cùng pháp điển chi thư. Điều luật. Rậm rạp chằng chịt xiềng xích từ trên trời mà xuống, nguyệt thực thành bên trong những cái kia phá hư pháp luật, ngay tại phạm tội đám gia hỏa toàn bộ bị khóa bắt được. Số lớn khế luật sư cùng quan tòa súng lại, đem bọn hắn khống chế lại. Chờ đợi bọn họ sẽ là tòa án thẩm phán. Xúc cốc làm xong đây hết thảy về sau, cảm tạ đứng ở một bên Vũ Xà Cu Miết, cảm ơn ngươi trợ giúp. Ta bằng hữu. Cu Miết thì nói, ngươi trợ giúp ta càng nhiều. Xúc cốc nở nụ cười, bằng hữu chân chính không dùng nói thêm gì nữa. Cu Miết nhẹ gật đầu, nói xong những lời này, thân hình liền hoàn toàn biến mất, hắn mỗi dừng lại một điểm thời gian đều là đang tiêu hao bản thân bản nguyên. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái dây leo. Dây leo thu nhỏ, cuối cùng biến thành một hạt giống. Xúc cốc bắt được viên kia hạt giống, sau đó mang theo thần quốc xuyên qua bên trên bầu trời vòng xoáy, đầu tiên là đã tới mộng giới. Sau đó xuyên qua mộng giới bình chướng, dung nhập kia tri thức thần quốc bên trong, hai cái thần quốc ghép lại cùng một chỗ. Nhấc lên tầng tầng vân khí bạch lãng. Tràng diện mười phần rung động. Nhưng là theo vòng xoáy không ngừng mà thu nhỏ, một đầu khác cảnh tượng cũng liền dần dần cái gì đều không nhìn thấy. Đến tận đây. Xúc cốc cùng hắn thần quốc triệt để rời đi rút đảo lớn phía trên. Một bên khác. Oran đang đứng tại bạo nộ chi vương lưu lại vết kiếm bên cạnh. Hắn nhìn xem xúc cốc cuối cùng thành công, nhẹ gật đầu. Mặc dù coi như có chút mạo hiểm, nhưng là cũng không có trong dự liệu nhất mạo hiểm trạng thái, Mender mặc dù khí thế hung hung, nhưng là từ ngay từ đầu đoán chừng liền không có muốn chân chính ngăn cản xúc cốc thành thần ý tứ. Mà là muốn từ trên người hắn cướp đoạt một phần lực lượng xuống tới. Cho dù là cái này dạng, vậy khiến Oran phi thường kinh ngạc. Kinh ngạc tại Mender thủ đoạn. Dù sao hắn không có từng tiến vào sinh mệnh chúa tể chậu thủy tinh, không giống Hắc Long Anu một dạng được chứng kiến đối phương quỷ dị chỗ. Từ thành thần người trên thân cướp đoạt lực lượng. Cái này sắc dục chi vương lực lượng, thật sự chính là quỷ dị. Oran nói xong, lập tức lắc đầu. Hắn kiểm tra những người chết kia thi thể, cuối cùng thấy được một bộ ma nhân thi thể, ngồi xổm xuống nhìn đối phương. Hắn trên thân từ phần bụng kéo dài tới ma văn. Không đơn giản như thế, muốn từ thành thần người trên thân cướp đoạt lực lượng. Vì một ngày này, Mender đã sớm từ rất nhiều năm trước bắt đầu chuẩn bị, trước tiên cần phải ăn mòn đối phương tín ngưỡng, ô nhiễm đối phương tôi tớ. Ăn mòn thành thần người lực lượng, cuối cùng chờ đợi giờ khắc này đến. Oran mặc dù ẩn ẩn đoán được Mender là thế nào làm được, nhưng là vẫn vì nàng thủ đoạn cũng là cả kinh. Đã Mender theo dõi xúc cốc, như vậy có hay không để mắt tới hắn? Hắn lập tức chuẩn bị đi trở về liền thanh tra. Người thủ tháp bên trong đến tột cùng có hay không? Không đúng, hẳn là đến tột cùng có bao nhiêu đã bị vị này sắc dục chi vương cho ăn mòn. Chương 545, xúc cốc thần danh cùng dục vọng chi chén, sữa. Lô vây bán đảo trên không. Biển mây mênh mông, đắp lên suốt ngày không màu trắng đại lục. Màu trắng đại lục trung ương là một tòa thần quốc. Rậm rạp chằng chịt văn tự từ mộng giới bên trong chảy xuôi mà xuống, hội tụ thành từng khối phiến đá, từng bức tường cao, phiến phiến cửa sổ. Cuối cùng, tòa lạc thành một tòa uy nghiêm tòa án. Văn tự hội tụ thành tòa án cùng tin tức chồng chất thành thư viện thần quốc đụng vào nhau, biển mây nhấc lên sóng lớn. Khổng lồ tin tức lưu va chạm đang xen vào nhau, cuối cùng lẫn nhau dung hợp. Phanh phanh phanh phanh, phiến đá từng khối rơi xuống. Thần quốc trung ương chân lý chi môn trước xuất hiện một đầu đại đạo, nối thẳng thần thoại tòa án. Xúc cốc từ tòa án đi xuống, dọc theo đại đạo hướng phía chân lý chi môn đi đến. Rậm rạp chằng chịt văn tự khế ước chi linh đi theo pháp điển cùng văn thư cùng nhau xuất hiện, hư đứng ở không trung thủ vệ tại xúc cốc hai bên. Xa xa trên đại đạo, càng nhiều vu linh sau khi chết hóa thành u hồn ngay tại nhìn chăm chú lên lấy hắn. Trong không khí, vang lên thần thánh tiếng ca cùng giai điệu. Xúc cốc từng bước một tiếng về phía trước. Ánh mắt nhìn kia thần thoại chi môn hạ đẳng đợi bóng người của mình. Còn có bóng người kia bên cạnh thần tọa. Thuộc về hắn thần tọa. Xoạt. Đi tới, đột nhiên từ xúc cốc trong thân thể bay ra khỏi một phần khế ước văn thư. Hào quang bên trong, kia văn thư vượt qua mặt tới. Thình lình có thể nhìn thấy phía trên viết. Mời trở thành thần đi, xúc cốc. Lấy sứ đồ thân phận ký kết phần này khế ước, sau đó lấy thần linh thân phận hoàn thành phần này khế ước. Khế ước lạc khoản, là xúc cốc cùng A-sai. Kia là xúc cốc ký kết phần thứ nhất khế ước, là sứ đồ cùng thần khế ước. Mà ước định, là xúc cốc muốn trở thành thần minh. Kia văn thư phiêu đảng, lung lay. Đi theo xúc cốc một đợt. Cuối cùng rơi vào rồi chân lý chi môn bên trong. Trong hư không, quanh quẩn một thanh âm. Khế ước hoàn thành. Nghe tới thanh âm, một nháy mắt xúc cốc như trút được gánh nặng, hắn biểu lộ cũng biến thành kiên định rất nhiều, dưới chân bộ pháp biến nhanh. A Sai thần. Ta và ngài khế ước hoàn thành. Thần thoại chi môn bên dưới, Polyt nhìn xem xúc cốc leo lên sau cùng cầu thang, hướng phía hắn mà tới. Chúc mừng ngươi. Xúc cốc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tri thức thần hệ vị thứ hai thần thoại. Khế ước cùng pháp điển chi thần. Xúc cốc cũng không nói gì, chỉ là đứng bình tĩnh ở bản thân thần tọa trước. Hắn chạm đến lấy thần tọa tay vịn, không biết suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, ngồi ở thuộc về hắn trên thần tọa. Polyt nhắc nhở xúc cốc, nói cho hắn. Làm thần, ngươi nên có được chính mình hoàn chỉnh thần danh. Ngươi nên chân chính đem thần danh khắc sâu tại mộng giới bên trong. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không cần mượn nhờ chân lý chi môn đến đáp lại nhân gian khế luật sư rồi. Xúc cốc tựa hồ đang suy nghĩ gì? Nghe được Polyt nhắc nhở, lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần. Xúc cốc buông ra có chút nắm chắc tay, đặt ở thần tọa hai cái trên lan can, thần minh uy nghiêm từ thần tọa phía trên truyền ra. Thẩm phán cùng trật tự xiềng xích kết nối hướng tứ phương. Thẩm phán tòa án lập tức tản mát ra quang mang mãnh liệt, xúc cốc ngồi ở trên thần tọa mở miệng phát ra tuyên ngôn. Ta là xúc cốc. Cắm rễ ở toàn bộ sinh linh mộng hư vô chi giới, xâm nhập vạn linh ý thức mộng lĩnh vực A. Ta đem thần danh khắc họa tại mộng giới chỗ sâu, để làm mối quan hệ cùng mộng giới ký kết vĩnh hằng khế ước. Ta thần danh vì văn tự quyền hành trưởng khống giả, khế ước cùng pháp điển chi chủ, thống ngự sở hữu khế luật sư cùng quan tòa chi thần. Mộng giới thải sắc quang mang rơi xuống, chiếu rọi tại trên thần tọa. Từ đó, hắn không còn thông qua chân lý chi môn mà nắm giữ bộ phận thần quyền hành, từ đó đáp lại khế luật sư nhóm. Mà là có bản thân thần danh cùng pháp tắc. Xúc cốc nhắm mắt lại, hắn phản phất nghe được vô số người thanh âm truyền vào não hải. Toàn bộ thế giới đều hướng về hắn cúng bái, ngàn vạn tín đồ tụng hát hắn công tích. Hô to hắn vừa mới nói ra thần danh. Nhưng mà xúc cốc lại độ nhớ lại vừa mới hồi tưởng sự tình. Vừa mới trong nháy mắt đó ngay người, hắn ý thức trở lại bản thân vừa mới đi đến con đường này thời điểm. Nhớ lại bản thân đã từng khế ước, đã từng hứa hẹn. Đã từng hào ngôn. Lúc kia, trở thành sứ đồ không lâu hắn mang theo học sinh của mình long rời đi trên cánh đồng hoang vu quốc. Đội xe đi xuyên qua hoang vu dãy núi bên trong, hắn vừa mới xác định con đường của mình. Muốn dùng văn tự giao phó pháp điển cùng khế ước lực lượng, muốn dùng bản thân lực lượng đến cải biến thế giới này. Hắn hăng hái mà đối với học sinh của mình nói. Chúng ta đang hành tẩu tại một đầu hoàn toàn mới trên đường, Long. Chúng ta có khả năng sẽ sáng tạo ra một cái chúng ta lý tưởng bên trong thế giới, cũng có thể sẽ dẫn đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Không có ai biết tương lai là dạng gì, ngươi không biết, ta cũng không biết. Liền ngay cả thần minh cũng vô pháp dự đoán tương lai. Thế nào? Cảm giác được sợ sao? Vẫn chỉ là đứa bé Long hỏi hắn, lão sư ngài cảm thấy, chúng ta là sẽ thành công vẫn là thất bại. Xúc cốc, nhất định sẽ có thất bại, nhưng là cuối cùng sẽ thành công, ta tin tưởng con đường này là đúng. Hoang vu cao nguyên phía trên, xúc cốc cúi đầu nhìn mình trên tay trang giấy, kia là trên thế giới phần thứ nhất bị chế ra khế ước quyển trục. Nhưng là, ta sẽ đem con đường này đi đến cùng, trở thành cuối đường đầu thần thoại. Ở một bên, Long sùng bái mà nhìn mình lão sư. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, hắn đem hết thảy đều hiến tặng cho bọn hắn cộng đồng lý tưởng. Bây giờ, xúc cốc thật sự đem con đường này chứng thực, vậy đi tới cuối đường. Hắn dùng cuộc đời của mình nói cho học sinh của mình cùng sở hữu tùy tùng, hắn trở thành thần không phải là vì vĩnh sinh, không phải là vì kia vô hạn lực lượng. Mà là bởi vì ta tìm được con đường này. Ta muốn đem con đường này đi đến cùng. Sau đó, bảo vệ cuối con đường này, trở thành cuối đường đầu thần thoại. Giờ này khắc này, xúc cốc ngồi ở trên thần tọa, còn muốn cùng đã từng người đồng hành nói cái gì. Đáng tiếc, đã không có người có thể lại trả lời hắn rồi. Bỗng nhiên thu tay. Cao cao tại thượng trên thần tọa, chỉ có một mình hắn. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lại hồi ức trước kia. Sau đó ngồi ở trên thần tọa nhẹ nói. Long. Ta là thần. khế ước cùng pháp điển chi thần. Ở nhân gian, từng cái quốc gia bên trong, sở hữu khế luật sư công hội cùng thẩm phán tòa án bên trong, ngàn vạn khế luật sư nằm sắp trên mặt đất. Nghe tới bọn họ thần tuyên ngôn từ thần quốc dọc theo mộng giới lực lượng truyền lại mà xuống. Ta thần danh vị, văn tự quyền hành chưởng khống giả, khế ước cùng pháp điển chi chủ. Thống ngự sở hữu khế luật sư cùng quan tòa chi thần. Tất cả mọi người bộc phát ra kịch liệt treo hò, bọn hắn không kịp chờ đợi đêm sớm đã chuẩn bị xong tượng thần đẩy lên thần đài, tuyên cáo xuất cấp thần thánh tính. Xuất cấp không có thành lập bản thân thần miếu cùng điện đường, nhưng là mỗi một tòa khế luật sư công hội, mỗi một tòa thẩm phán tòa án. Chính là của hắn thần miếu cùng điện đường. Đại pháp quan lấy ra một bản thánh điển, đem xuất cấp thần danh khắc họa tại trên đó, cung phụng ở tượng thần phía dưới. Từ nơi này một khắc bắt đầu. Xuất cấp cái tên này, cái này tồn tại liền triệt để đánh tới thần linh lạc ấn. Có lẽ không dùng được bao nhiêu năm, liền không còn có bất kỳ một cái nào phàm nhân nhớ được hắn làm phàm nhân thời điểm hết thảy. Ngay cả xuất cấp cái tên này đều bị lãng quên. Chỉ còn lại khế ước cùng pháp điển chi thần. Nguyệt thực thành khế luật sư học viện. Trước loạn tượng vết tích dần dần tiêu tán, bị phá hủy kiến trúc vậy một lần nữa chữa trị. Toàn bộ học viện lại lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là học tập luật pháp học sinh. Có quyền năng người. Cũng có người bình thường. Bọn hắn ôm thư tịch xuyên qua tại hành lang phía dưới, bôn tẩu tại trong sân rộng. Phát ra thuộc về người tuổi trẻ cười to cùng tiếng ồn ào, tràn ngập sức sống. Loại cảm giác này, để Matafo cảm giác mình giống như trở lại vu viện y học đồng dạng. Matafo ở trong học viện thân thỉnh một gian phòng lớn, bố trí lên nghi thức thuật trận, sau đó cùng ngân một đợt bắt đầu rồi liên quan tới chim tinh cầu cải tạo thí nghiệm. Dựa theo các nàng từ xuất cấp nơi đó lấy được vu linh cùng khế luật sư bí mật, bắt đầu trụ cột nhất thí nghiệm. Trống trải tháp trạng trong phòng thí nghiệm, tầng thứ 5. Một cái giấy thiên không sứ huy động cánh. Hô hô, Matafo cùng ngân quay chung quanh tại thần thuật đạo cụ, chim tinh cầu trước mặt. Triển khai thảo luận. Có thể nhìn thấy, chim tinh cầu cùng trước đó so sánh đã xuất hiện biến hóa. Từ trong tới ngoài biến thành bốn cái động tâm cầu bọc tại một đợt, phân làm bốn tầng. Nhìn bộ dáng, các nàng là chuẩn bị hướng chim tinh cầu bên trong bổ sung cái gì đồ vật, dùng để cường hóa cái này thần thuật đạo cụ. Nguyên lai u hồn thể chính là một loại lợi hại nhất cùng thần kỳ nhất ký ức chứa đựng thể, bắt chước vu linh cùng u hồn hình thái chế tạo ra ký ức quyển trục, có thể chứa đựng số lớn tri thức cùng ký ức, thậm chí có thể đem thần thuật vậy phong ấn tại trong đó. Chim tinh cầu mặc dù tham khảo loại phương pháp này, nhưng là chứa đựng lượng vẫn là còn kém rất rất xa vu linh nhóm quyển trục. Chúng ta chỉ cần sửa chữa một lần, liền có thể để chim tinh cầu chứa đựng ký ức nhiều hơn mấy lần, thậm chí gấp 10. Ngân. Lần này ngươi cũng không cần luôn luôn lo lắng, chim tinh cầu bên trong ký ức chứa đựng không đủ dùng, chúng ta có thể tồn thượng rất nhiều đồ vật. Matafo lẩm nhẩm không ngừng nói, đối với người khác trước mặt nàng rất ít nói, tại người quen trước mặt nàng nháy mắt hóa thân lắm lời. Chỉ cần chứa đựng ký ức rất lớn. Đủ nhiều, chúng ta thậm chí có thể đem một cái thế giới cho đặt vào. Ngân hỏi, làm sao chứa một cái thế giới đi vào? Matafo hỏi lại Ngân, Ngân, ngươi cảm thấy đối với chúng ta mà nói thế giới là cái gì? Ngân nói, chúng ta dưới chân đại địa, bầu trời, còn có thực vật, động vật cùng người tạo thành tồn tại. Matafo lắc đầu, sau đó lấy một cái vu y góc độ nói. Đây là khái niệm bên trên thế giới, là trong sách. Mà trên thực tế, đối với chúng ta mà nói, thế giới chỉ là chúng ta tiếp thu được tin tức cùng ký ức. Chúng ta đối với cái này cái thế giới nhận biết cùng nhận biết. Toàn bộ đều là thông qua tay đi chạm đến, thông qua con mắt đến xem, thông qua cái mũi đi nghe, lỗ tai đi nghe, đầu lưỡi đi nhấm nháp cùng với tinh thần lực cảm giác chờ một chút phương thức, đến tiến hành. Cuối cùng những cảm giác này, truyền lại đến ý thức của chúng ta bên trong, hội tụ thành chúng ta trong mắt thế giới. Không có những này, thế giới đối với chúng ta mà nói cũng không tồn tại. Đối với chúng ta mà nói, những cảm giác này chính là tạo thành thế giới toàn bộ. Mà ở trí nhớ trong quốc gia, chúng ta có thể trực tiếp đem những cảm giác này trực tiếp truyền lại đến ý thức của chúng ta bên trong. Cái này dạng đối với chúng ta mà nói, không phải liền là đem thế giới cất vào quả cầu này bên trong à. Matafo nhìn về phía sau lưng giấy thiên không sứ, nhếch miệng vừa cười vừa nói. lại làm phiền ngươi. Vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy giấy thiên không sứ thân hình bắt đầu chuyển hóa. Rậm rạp chằng chịt trang giấy gấp xếp hội tụ, cuối cùng vậy mà mô phỏng ra vu linh hình thái. Giấy vu linh giơ tay lên, đã nhìn thấy một bên đã sớm chuẩn bị xong đại lượng vật liệu lơ lửng, ở tại lực lượng bên dưới bị cải tạo thành một loại tồn tại đặc thù. Kia là thông qua học viện cao tầng mua sắm tới đại lượng linh trùng dệt ti quyển trục. Giờ phút này Matafo ngay tại đem cải tạo thành một loại đặc thù quyển trục, trừ cái đó ra còn có không ít những thứ khác siêu phàm vật liệu, cũng là từ khế luật sư học viện mua sắm đến. Khế ước văn thư quyển trục, vu linh quyển trục, cũng có thể xưng là ký ức quyển trục. Nó có rất nhiều danh tự, nhưng là không thể nghi ngờ, kỳ thật tri thức quyền hành lực lượng bên dưới sản phẩm, là trí nhớ lực lượng hiển hóa. Hoa lạp lạp lạp. Số lớn trống không ký ức quyển trục bị chế tạo ra tới, chồng chất thành một tòa núi nhỏ, đồng thời vậy đã tiêu hao hết Matafo tiểu kim khố. Vật liệu tiêu hao hầu như không còn. Ký ức quyển trục chế tạo hoàn tất về sau. Tại giấy vu linh lực lượng phía dưới, những cái kia quyển trục bắt đầu quan hóa, từng điểm một thu nhỏ, hướng phía thần thuật đạo cụ chim tinh cầu bên trong tràn vào. Rậm rạp chằng chịt ký ức quyển trục rơi xuống, rơi vào chim tinh cầu tầng ngoài cùng. Có thể nhìn thấy những cái kia chỉ có to bằng mũi kim quyển trục dày đặc sắp xếp cùng nhau, đem chim tinh cầu ngoại tầng một bộ phận nhét tràn đầy, thật giống như từng cái tinh vi linh kiện đồng dạng. Ngay sau đó, chim tinh cầu bên trong hình chiếu ra một vài bức hình tượng, có lập thể, cũng có mặt phẳng. Rậm rạp chằng chịt văn tự chảy xuôi tại hình cầu mặt ngoài, xà nhân văn tự, dực nhân văn tự thậm chí là một chút không thuộc về cả hai đặc thù ký hiệu đều có thể nhìn thấy. Nghiêng tai đi nghe, thậm chí còn có thể ngầm trộm nghe đến trong đó thanh âm. Matafo cùng Ngân nhìn xem những cái kia nguyên bản chứa đựng tại chim tinh cầu tin tức chuyển hóa ra tới, dung nhập vào từng cái ký ức quyển trục bên trong, nguyên bản trong đó khổng lồ được khó mà hình dung lượng tin tức, giờ phút này cũng chỉ là lấp đầy trống không ký ức quyển trục một phần nhỏ. Nhìn mê mẩn Matafo giờ phút này lập tức đứng dậy. Đẩy trên sóng mũi tơ bạc kính mắt. Xem đi. Ta liền nói có thể. Matafo lộ ra nụ cười sáng lạn, còn có được không chói mắt trăng. Ta tuyên bố, lần thứ nhất thí nghiệm viên mãn thành công. Cổng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, không? Nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy cũng đã bắt đầu rồi. Matafo cùng Ngân một đợt quay đầu lại nhìn về phía cổng, liền phát hiện là Oran. Oran tựa hồ đến rồi một đoạn thời gian, vừa mới vậy mắt thấy Matafo cùng Ngân lần thứ nhất thí nghiệm thành quả. Matafo hành lễ nói, Oran tiên sinh, ngài làm sao tới rồi? Oran hướng phía bên trong đi tới, ta chuẩn bị rời đi, trước khi rời đi tới thăm các ngươi một chút, không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy các ngươi đang tiến hành thí nghiệm. Oran chuẩn bị rời đi nơi này về mặt trời mọc chi địa, xúc cấp thành thần cho Oran phi thường cường liệt lòng tin cùng động lực. Mà sắc dục chi vương Mender thủ đoạn để Oran quyết định thanh tra mặc dù chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, nhưng là có thanh tra cùng đề phòng, nhiều lắm là cũng chính là bị Mender buồn nôn cắn một cái. Nếu là không quản không để ý, ai biết lại biến thành cái dạng gì. Oran nhìn một hồi hoàn toàn mới thần thuật đạo cụ chim tinh cầu, nhẹ gật đầu, ký ức chứa đựng phương diện, quả nhiên vẫn là chân lý cùng tri thức một mạch cường đại nhất a. Nói xong, Oran vậy lấy ra một dạng đồ vật, đưa tới Matafo trước mặt, tặng cho ngươi. Kia là một cái bình nhỏ. Trong bình bên trong chứa lấy một đóa màu bạc tiểu hoa, tựa hồ còn không có nảy nở. Matafo nhận lấy, tò mò nhìn một chút, đây là cái gì? Oran nói cho nàng, dục vọng chi chén. Matafo lập tức nhớ lại người thủ tháp mô bản bên trong hạch tâm chi vật, cái loại người này đầu hoa. Oran nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, kia là tháp linh, cũng là dục vọng chi chén trưởng thành về sau hình thái. Matafo hồi tưởng lại trước đó Oran nói cho nàng biết bí mật, nó có thể để tháp linh dựa theo một cái dục vọng cùng chấp niệm, không ngừng mà vận chuyển xuống dưới, là như vậy sao? Oran nhẹ gật đầu, đối với phổ thông người thủ tháp là như vậy. Nhưng là kỳ thật đối với ta mà nói, còn có thứ hai loại cách dùng. Matafo, thứ hai loại cách dùng. Oran nói cho Matafo, kêu gọi thần danh, tự động đáp lại. Matafo sững sờ. Loại này trả lời, Đối với Matafo tới nói vẫn là thật sự là quá mức cao cấp một chút, Oran chỉ có thể cặn kẽ giải thích một chút, ngươi biết, tôi tớ là có thể thông qua chính xác phương thức kêu gọi thần danh đến câu thông bên trên thần quốc bên trong thần minh. Nhưng là đại đa số thần chi tôi tớ cho dù là dùng chính xác phương thức kêu gọi thần danh tự, đa số thời điểm thần linh cũng không nguyện ý đi hao phí tinh lực cho đáp lại. Trừ phi một chút đặc định người, đặc định sự. Bất quá tại ta chỗ này không giống. Ta mặc dù còn chưa trở thành thần thoại, nhưng là ta đáp lại người thủ tháp tốc độ là nhanh nhất, bọn họ đại đa số thỉnh cầu đều có thể tiếp thu được, cấp tốc phân biệt ra được làm như thế nào ứng đối. Có thể làm được trình độ này, cũng không phải bởi vì ta phi thường tích cực, mà là bởi vì ta tháp linh. Ta tháp linh bình thường có thể đại diện ta tiến hành đáp lại cầu nguyện, sau đó an bài tốt hết thảy. Bất quá, cái này cần tháp linh cường hóa tới trình độ nhất định mới có thể. Matafo mười phần sợ hãi thán phục, nguyên lai còn có cách dùng như thế này, thật thuận tiện a. Matafo nhìn về phía chim tinh cầu, đột nhiên có chút minh bạch Oran đưa cho nàng dục vọng chi chén nguyên nhân. Oran tiên sinh, ý của ngài là nói. Nếu như dùng dục vọng chi chén chế tạo ra một cái chim tinh cầu linh đến, chim tinh cầu liền có thể tự hành vận chuyển. Oran lắc đầu, ta chỉ là để cho ngươi biết ta là làm sao làm, mà không phải dạy ngươi phải nên làm như thế nào. Ngươi ý nghĩ thiên mã hành không, muốn làm sao đi làm, hẳn là từ chính ngươi đi quyết định, mà không phải ta. Dục vọng chi chén là dục vọng cùng chấp niệm vật dẫn. Ngươi ghi nhớ điểm này là được rồi. Kỳ thật. Ngươi cải tạo trước chim tinh cầu, có bộ phận tư tưởng chính là dùng người thủ tháp lý niệm. Nó là kết hợp vu linh cùng người thủ tháp cả hai một bộ phận thần thuật chế tạo ra, có thể nhìn ra được. Tinh quang khổ tu hội chim tinh sứ đối với vu linh cùng người thủ tháp nghiên cứu rất sâu. Cái này cũng không kỳ quái, một cái hoàn toàn mới truyền thừa cùng thế lực, ngay từ đầu nhất định là thông qua nghiên cứu những nghề nghiệp khác truyền thừa bắt đầu. Lực lượng cùng thần thuật cũng không phải trống rỗng mà đến. Matafo nhìn xem trong chén ấu niên kỳ dục vọng chi chén. Đột nhiên nghĩ đến trước đó tại vu y thần quốc bên trong thấy màu đỏ biển hoa. Đúng. Ta còn từng thấy một loại hoa. Bất quá như ngươi loại này hoa là màu bạc, loại kia hoa là màu đỏ. Oran nói, kia là huyết vụ chi chén, một loại khác thần thoại chi hoa, đại biểu cho sinh mệnh quyền năng lực lượng. Oran nói cho Matafo, bất luận là dục vọng chi chén, vẫn là huyết vụ chi chén, hết thảy khởi nguyên, là đến từ trong truyền thuyết Thái Dương chi chén. Kia là cổ xưa nhất thần chi hoa. Matafo hỏi, ở nơi nào có thể nhìn thấy loại này hoa? Oran nở nụ cười, kia là mở ở tạo vật thần quốc hoa. Oran nói xong đây hết thảy, chuẩn bị cùng Matafo cùng với ngân cáo biệt. Chỉ là bước ra đại môn thời điểm, Oran đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại quay đầu nói một câu. Đúng rồi. Nếu như ngươi còn muốn hoàn thiện ngươi thí nghiệm lời nói, có thể đi bái phỏng một lần Su Nhôn hai vị nữ thần. Các nàng có lẽ có thể cho ngươi trợ giúp. Nói xong, Oran có chút hiếu kỳ, lại có chút mong đợi nhìn xem Matafo. Không biết cuối cùng, trên tay của ngươi sẽ sinh ra dạng gì kỳ tích đâu? Kỳ tích. Tự hồ dục vọng thần hệ một mạch quyền năng giả, đều thích dùng cái từ này. Một ngày này, Matafo đối với chim tinh cầu cải tạo tiến hành rồi hoàn thiện. Ở trong đó rót vào càng nhiều tin tức hơn cùng ký ức, sau đó nàng không kịp chờ đợi mang theo ngân một đợt, ngồi ở chim tinh cầu hai bên. Chuẩn bị xong chưa? Ngân điểm một chút đầu, Matafo rồi cùng nàng một đợt đưa tay đặt tại chim tinh cầu bên trên. Hai người nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm liền phát hiện hết thảy chung quanh đã thay đổi, hai người bọn họ giống như ở vào một tòa thành thị bên trong, chung quanh số lớn xà nhân người đến người đi. Xa xa giữa sườn núi có thể nhìn thấy loa trạng thần miếu, thành bên trong đứng thẳng lấy một tòa to lớn chim tinh tháp, trên đường phố người lui tới bên trong còn có thể nhìn thấy đeo trọng lực mang tinh người. Matafo nhìn về phía một bên Ngân, mang theo ý cười, quen thuộc sao? Ngân trên mặt thì là không dám tin, nơi này là... Đây là chim tinh thành hình tượng. Mà lại là không có gặp tai nạn cùng hủy diệt trước chim tinh thành. Ngân chẳng những có thể nhìn thấy những cái kia quen thuộc kiến trúc hình tượng, nhìn thấy những cái kia bóng người quen thuộc, nàng thậm chí có thể cảm nhận được gió, cảm nhận được ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Nàng lỗ tai nghe được mọi người nói chuyện thanh âm, cái mũi thậm chí đánh hơi được trong không khí tràn ngập các loại hương vị. Ngân mờ mịt hướng phía trước đi đến. Xuyên qua khu phố, tiến vào nội thành. Ngẩng đầu, Ngân thấy được tại Kim Tinh Tháp bên dưới, cái nào đó quen thuộc bóng lưng đang cùng một đám đeo trọng lực mang tinh xà nhân trò chuyện. Ngân nháy mắt ngừng chân, sắc mặt biến hóa. Nàng nhìn thấy đối phương sau không kịp chờ đợi tiến lên, hô to một câu. Phó tháp chủ đại nhân. Ngân tốc độ rất nhanh liền vọt tới trước mặt đối phương. Ma Tà Phù thấy thế lập tức hô, đợi một chút, Ma Tà Phù muốn ngăn lại nàng, nhưng là đã tới không kịp, chỉ thấy Ngân ngón tay chạm đến này thân ảnh. Sau đó, tất cả huyễn tượng toàn bộ vỡ vụn. Biến mất không thấy gì nữa. Trong hiện thực, bên cạnh bàn Ma Tà Phù mở mắt, à, đâm thủng rồi. Ngân cũng theo đó mở mắt, là giả. Ma Tà Phù không thể không nói, đương nhiên là giả, ta nhưng không có lợi hại như vậy, có thể xuyên qua thời gian. Nơi này hình tượng đều là căn cứ trước đó chim tinh cầu bên trong tin tức chỉnh lý khôi phục như cũ, bất quá hình tượng mặc dù có thể bộ phận mô phỏng ra tới, nhưng là người ở bên trong chỉ là một huyễn tượng cái bóng mà thôi. Nhưng là nếu như chúng ta không ngừng mà viên mãn xuống dưới, nơi này rồi cùng thật sự không sai biệt lắm, là một có thể đem ý thức cùng linh truyền lên đến nơi đây. Hết thảy cùng ngoại giới không sai biệt lắm xong nước Mỹ độ. Ma Tà Phù đem chim tinh cầu thu thập, sau đó mang lên Oran đưa cho nàng cái bình, nhìn một chút bên ngoài. Bất tri bất giác, ở đây dừng lại rất lâu rồi à. Ngân, chúng ta cũng kém không nhiều hẳn là rời đi đâu. Ngân tự hồ không có từ vừa mới trong tấm hình khôi phục lại, hỏi. Rời đi. Đi đâu, về biển cát vô tận. Ma Tà Phù lắc đầu. Có chút mong đợi nhìn xem Su Nhôn phương hướng. Kia là tại Dực Nhân quốc gia bị rất nhiều Dực Nhân hướng tới quốc gia, Su Nhôn rất nhiều phong trào và văn hóa đều bị Dực Nhân học tập cùng bắt chước. Đi Su Nhôn, đi gặp Su Nhôn thần. Đỏ nữ thần cùng Lam nữ thần. Ma Tà Phù giơ trên tay chim tinh cầu, nhìn xem Ngân nghiêm túc nói. Chúng ta cùng đi tiếp lấy hoàn thiện chúng ta chim tinh cầu, thẳng đến nó có thể chân chính biến thành chúng ta lý tưởng bên trong quốc gia. Ngân nhìn xem Ma Tà Phù. Tự hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhưng không có nói ra. Bởi vì cảm tạ loại này từ, đối với một ít người là không cần nói thêm nữa. Ngân chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nói. Chúng ta cùng đi. Một ngày này. Ma Tà Phù cùng Ngân lại lần nữa xuất phát, các nàng cưỡi cổ xe tiến về Nguyệt Thực Thành tàu bay trạm dừng. Nơi này tàu bay trạm dừng đã là loại cực lớn cái chủng loại kia. Lui tới tàu bay vậy rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy chuyến tiến về các nơi tàu bay xuất phát, không giống một chút chỗ thật xa, một chuyến tàu bay có thể muốn đợi 10 ngày bán nguyệt thậm chí một tháng. Nhưng là ma cụ tàu bay không chỉ cưỡi một lần giá cả 10 phần dân cao, một lần có thể mang người số lượng cùng chuyển vận hàng hóa, vậy đồng dạng phi thường cảm động. Ma Tà Phù cùng Ngân không có phiếu, nhưng là các nàng tự hồ không lo lắng ngồi không lên tàu bay. Ma Tà Phù cầm một cái huy chương. Trên tay lắc lắc. Nhếch miệng cùng một bên Ngân vừa cười vừa nói. Chúng ta thành quỷ nghèo rồi. Tiền đều mua vật liệu đã xài hết rồi, ngay cả phiếu cũng mua không nổi rồi. May mắn lôi sứ đồ cho chúng ta hắn ấn ký huy chương, cái này dạng cưỡi tàu bay cũng không cần tiền. Ma Tà Phù cười xong, lại lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Thế nhưng là tiếp xuống đến Su Nhôn, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá, trước không muốn nhiều như vậy. Đi về sau lại nói. Ngân, không sao, ta có thể không ăn đồ vật. Nàng thế nhưng là từng tại dưới mặt đất lang thang nhiều năm, cái gì cũng không ăn tồn tại. Ma Tà Phù vuốt vuốt bụng. Nàng cũng không muốn chịu đói. Trạm dừng chờ trong đại sảnh. Ma Tà Phù cùng Ngân hất lên rộng lớn áo choàng, đem chính mình che đậy được nghiêm nghiêm thật thật, tiến vào đại sảnh góc khuất ngồi xuống. Tàu bay trạm dừng chờ đợi người không nhiều, hôm nay có vẻ hơi trống rỗng. Mà bình thường đến cưỡi tàu bay người cũng đều là thành đội thành đoàn, rất ít có một cái người, giờ phút này có thể nghe tới trong đó một số người đang nói chuyện tán gẫu. Mà chờ tàu bay đến Ma Tà Phù cùng Ngân không nghĩ tới chính là, các nàng đột nhiên nghe được một cái quen thuộc chủ đề. Nghe nói không? Sự tình gì? Tối cao chấp chính quan cùng Ma Linh nhất tộc ký kết khế ước. Muốn xây dựng một đầu đường sắt. Đường sắt là cái gì? Dùng để thông hành một loại gọi là hơi nước đoàn tàu ma cụ. Hơi nước đoàn tàu lại là cái gì? Ta cũng không biết, chỉ nghe nói cái này chủng ma bộ tốc độ phi thường nhanh, mà lại một lần có thể vận chuyển hơn 1000 người cùng số lớn hàng hóa, tối cao chấp chính quan thế nhưng là bỏ ra giá thật lớn. Lợi hại như vậy. Không lợi hại tối cao chấp chính quan làm sao chịu hoa giá thật lớn. Những cái kia ma linh trên tay đồ vật, cho tới bây giờ liền không có hàng tiện nghi rẻ tiền. Matafo cùng Ngân liếc nhìn nhau, một người trong đó không nhịn cười được. Bởi vì các nàng không chỉ biết rõ hơi nước đoàn tàu là dạng gì, vẫn là nhóm đầu tiên cưỡi hơi nước đoàn tàu người. Chỉ là Matafo cùng Ngân không nghĩ tới, nhanh như vậy hơi nước đoàn tàu liền muốn kiến tạo đến vạn xà chấp chính nước. Matafo nhìn xem tòa này tàu bay trạm dừng, còn có phía ngoài phồn hoa đô thị. Thế giới này hết thảy đều đang nhanh chóng biến hóa, biến chuyển từng ngày. Thật lợi hại a, ma linh nhất tộc. Không đúng, cái khác quyền năng giả cũng rất lợi hại, vu linh, luyện kim sư, người thủ tháp, khế luật sư đều có bản thân chỗ lợi hại. Nói, Matafo lại có chút chờ mong nổi lên trạm tiếp theo có thể thấy tràng cảnh cùng hình tượng. Không biết su nhôn siêu phàm chức nghiệp giả, lại là cái gì dạng? Đột nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Phốc phốc, đập xoạt cùng phong gào thét, một tòa hình cá tàu bay rơi vào trạm dừng bên trong. Tàu bay cửa mở ra xê dịch về bên phải, hai cái xà nhân cấp tốc xông ra, lấy ra một cái không có nấc thang nghiêng bậc thang khoác lên phía trên, đồng thời la lớn. Chư vị, đi hướng su nhôn vương quốc tàu bay đến, trèo lên thuyền xin lấy ra tàu bay phiếu. Chư vị, đi hướng su nhôn. Matafo cùng Ngân lập tức đứng dậy, đài sảnh những người khác thì càng nhanh, từng cái trực tiếp vọt lên, cái này khiến Matafo vậy Ngân cũng không thể không trở nên vội vội vàng vàng. Đến như nguyên nhân, là bởi vì những này ma linh nhưng cho tới bây giờ không chờ người, đều là chuồn chuồn lướt nước bình thường ngừng trạm, sau đó phi tốc tiến về trạm tiếp theo kiếm tiền. Bình thường người nếu là bỏ lỡ, vậy cũng chỉ có thể lại mua một tấm vé rồi. Cái gì? Muốn trả vé? Một khi bán ra, tổng thể không trả vé. Chương 546, đeo lên vương miệng Sally, sữa. Thần chi nguyệt bên trong không gian. Kia là một viên chảy xuôi quan chi mạch lạc thần thụ. Một thân ảnh cưỡi một cây cây chổi, chậm rãi ung dung tại thần thụ chạc cây ở giữa phi hành. Cây chổi bên trên thân ảnh hất lên hắc bào, mang theo nếp uốn đỉnh nhọn chụp mũ, một bộ ma nữ ăn mặc, chính là cái đầu không quá cao. Ma nữ, tay nắm lấy mọc ra một cái đầu người ma trượng, đầu lâu kia còn gọi lấy đáng sợ khẩu hiệu. Hủy diệt. Tận thế. Tai nạn. Thanh âm khàn khàn, âm trầm khủng bố. Kia là sinh mệnh chúa tể Sally, còn có nàng tận thế thần phạt trượng. Thần thụ phía dưới. Cái nào đó thân ảnh đứng không biết bao lâu, hắn tự hồ hoàn toàn cùng thần thụ nối liền với nhau. Nó ý chí lưu chuyển phía dưới, thần thụ không ngừng mà phát sinh biến hóa. Thần nguyệt giống như một phiến đại môn mở ra, ánh trăng hóa thành cầu thang chiếu hướng nơi xa. Mà thần thụ chỗ không gian trở nên càng lúc càng rộng lớn, đã đến không nhìn thấy mức cuối, thần thụ chạc cây kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, tràn ngập toàn bộ thế giới. Sally bay ở thần thụ chạc cây ở giữa, cúi đầu có thể nhìn thấy vô số đạo quang mạch từ sợi rễ đi lên hội tụ, tại trụ cột hội tụ. Hóa thành một đạo vĩ ngạn cột sáng. Toa toa, diệp tử lay động, sát qua Sally bên người. Mà bên người nàng mỗi một cái lá cây, đều có thể nhìn thấy phía trên phản chiếu lấy to lớn cảnh tượng. Có thể nhìn thấy đệ nhất kỷ nguyên thành thành phố cái bóng, nhìn thấy cổ xưa nhất thần ban cho chi địa, cũng có thể nhìn thấy sinh mệnh khởi nguyên chi sơn cùng sinh mệnh chi thành, cùng với tòa kia thông hướng tạo vật thần quốc thông thiên tháp. Ma nữ cưỡi cây chổi chậm rãi rơi xuống, dừng ở thân ảnh kia bên cạnh. Thân ảnh kia bên cạnh đặt vào một cái bàn, trên mặt bàn đặt vào một cái bình nhỏ. Trong bình tràn đầy thải sắc bọt khí. Mà không xa xa dáng thần thụ trụ cột địa phương, còn có một bộ pho tượng ngồi quỳ chân tựa ở thần thụ bên cạnh. Nàng ghé vào cây chổi bên trên cố ý thở dài, một bên đồng thời nói. À! Thật nhàm chán a. Sally nhìn xem nhân tái thần, biểu môi hỏi hắn. Thần, còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Lúc nào có thể lại xuất phát? Ta muốn đi chân chính trên mặt trăng, ta muốn đi Bắc Hải, muốn đi những địa phương khác. Doãn thần thân ảnh hoàn toàn cùng thần thụ quang mang trùng điệp, dung hợp lại cùng nhau, ngay cả Sally cũng không nhìn thấy hắn biểu lộ, chỉ có thể nghe tới hắn thanh âm. Rất nhanh. Chỉ là... Doãn Thần nói rất nhanh, bình thường là không thể tin. Dù là Sally vậy minh bạch, thần cùng thần chi ở giữa vô cùng nhanh là không giống. Nhưng mà lần này để Sally không có nghĩ tới là, cái này rất nhanh vậy mà thật sự cũng rất nhanh đến rồi. Doãn Thần vừa mới nói xong chưa bao lâu, toàn bộ trí tuệ thần thụ đột nhiên chấn động chập chờn. Lần trước, là thần chi nguyệt soi sáng ra một đầu hướng ra phía ngoài con đường. Lần này, là thần thụ từ trên xuống dưới phát sinh biến hóa. Lúc này, Syra, hư vô khuẩn mẫu, Velen cũng đều cảm giác được cái gì, từ nhiệt khí cầu thuyền bên trong hướng phía bên ngoài nhìn lại. Thế nào rồi? Thần chi nguyệt phát sinh qua nhiều lần thuế biến. Ban đầu thần chi nguyệt là thần ân thạch tạo thành, sau này biến thành bốn loại thần ân thạch tạo thành, lại sau này biến thành thần chi nguyệt, đã đản sinh ra căn nguyên thần cây. Mà bây giờ, hắn muốn lại lần nữa phát sinh thuế biến. Đây là phi thường mấu chốt một lần, cũng là cực kỳ trọng yếu một lần, từ Doãn Thần dừng lại ở đây tốn hao thời gian dài như vậy đến cải tạo nơi này liền có thể nhìn ra được. Cùng thần thủ nối liền cùng một chỗ Doãn Thần cuối cùng buông lỏng tay ra, thân ảnh vậy dần dần trở nên rõ ràng lên. Mở miệng nói một câu, được rồi. Thoại âm rơi xuống. Lập tức nhìn thấy đại lượng quang mạch từ thần thụ sợi rễ bên trong xông ra, xuyên thấu trụ cột, trải qua chạc cây, cuối cùng thoát ly diệp tử mà ra. Quang như mưa rơi xuống, vẫy vào toàn bộ thế giới bên trong. Cái này đến cái khác cái bóng tại trong ánh sáng đứng lên, xuất hiện ở thần thụ chung quanh. Thân ảnh kia lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Lấy ức vạn tính. Bọn hắn đứng tại thế giới màu trắng bên trong, vây quanh thần thụ, ngước nhìn kia trái cây trí tuệ. Vô số người thanh âm hội tụ vào một chỗ, bọn hắn phản phất đang reo hò. Như muốn tố lấy cái gì? Nhưng là không có quá khứ bao lâu, những cái bóng này toàn bộ từ từ tiêu tán. Sally buông xuống cây chổi, đứng trên mặt đất, trời mưa. Syra cũng tới đến nhân tái thần bên người, đây là cái gì? Doãn Thần, linh hồn loài sinh ra quá trình. Thông hướng thần chi nguyệt con đường, đã lưu lại. Linh hồn loại lột xác lực lượng cùng quá trình, cũng đã bố trí xong. Sau đó đã không cần đến Doãn Thần lại nhiều làm chút gì đó, bởi vì hết thảy đều sắp xếp xong xuôi. Liền đợi đến. Xem ai có thể cái thứ nhất đến cái này thần chi nguyệt bên trên. Sally trước đó còn một mặt không kiên nhẫn thúc giục. Giờ phút này nhìn thấy Doãn Thần cải tạo xong thần chi nguyệt cùng trí tuệ căn nguyên thần thụ, nàng lại trở nên phá lệ hiếu kỳ. Làm xong. Hắn biến thành dạng gì? Có thể có cái gì dùng? Doãn Thần án lấy bờ vai của nàng, nhìn xem viên này hội tụ hết thảy sinh linh trí tuệ cùng ý thức thần thụ. Thần ân thạch chi nguyệt. Thần chi nguyệt. Đến đằng sau, có lẽ cũng có thể xưng là linh hồn mặt trăng. Kỳ thật một lần cuối cùng thuế biến vẫn chưa hoàn thành, chỉ bất quá cần chúng ta việc làm, đều đã làm xong. Muốn chân chính hoàn thành thuế biến, còn thiếu khuyết mấu chốt đồ vật, cần sở hữu trí tuệ loài. Còn có trí tuệ thần minh một đợt cố gắng. Syra hỏi, còn thiếu cái gì? Doãn Thần, một cái hoàng mỹ quốc gia. Sau đó, hắn tiếp lấy bổ sung nói. Chân thần chi quốc. Không có chân thần quốc gia, trí tuệ loài liền vô pháp đem chính mình truyền lên đến thần chi nguyệt, từ đó hoàn thành thuế biến. Chân thần quốc gia cũng là bọn hắn cộng đồng quốc gia. Là vượt qua kỷ nguyên thuyền, là siêu thoát thời gian thành lũy. Doãn Thần xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Đây là bộ tộc có trí tuệ nhảy vọt, là căn nguyên trở về, là đến sau cùng bỉ ngạn. Càng là bọn hắn tìm về tự ta lữ đồ. Ở nhân gian, đã có người đưa ra chân thần thần quốc hẳn là dạng gì ý nghĩ. Chỉ là, còn không có chân chính thực hiện. Syra vừa cười vừa nói, nhân gian vẫn có rất nhiều thiên tài, có thể sáng tạo kỳ tích thiên tài. Doãn Thần nhẹ gật đầu, bọn hắn muốn vượt qua kỷ nguyên, muốn khai thác tương lai, muốn đến trí tuệ biên giới. Ta đều cho bọn hắn. Cũng đều đặt ở nơi này. Còn dư lại, liền nhìn chính bọn hắn rồi. Doãn Thần làm xong đây hết thảy, đã không dùng lại dừng lại ở đây, thế là mở miệng nói ra. Đi thôi. Sally lúc này lại đột nhiên ngừng chân, nàng không muốn đi rồi. Sally trừng mắt một đôi ùng ục ục con mắt, phi thường tò mò mà nhìn chằm chằm vào trí tuệ căn nguyên thần thụ, cho nên, linh hồn loại rốt cuộc là cái gì a? Doãn Thần nhìn thấu Sally ý nghĩ, muốn thể nghiệm một lần linh hồn loại là cảm giác gì? Sally không ngừng gật đầu, ư. Doãn Thần lắc đầu, ngươi là sinh mệnh chúa tể, ngươi không có trí tuệ loại lực lượng. Sally một bộ phi thường biểu tình thất vọng, a, không có tí sức lực nào. Doãn Thần nhìn xem Sally, gần nhất hắn bị giam ở đây mặc dù không ít buồn bực, nhưng là vẫn phi thường nghe lời, thế là lại nói một câu. Bất quá, cũng có thể mượn nhờ vương miệng lực lượng gián tiếp thể hội một chút. Sally lập tức nhảy dựng lên, à, quá tốt rồi. Doãn Thần ngồi ở bên cạnh bàn. Sira, hư vô khuẩn mẫu cùng Velen đứng chung một chỗ, tò mò nhìn nện bước chân ngắn nhỏ Sally hướng phía thần thụ bên dưới đi đến. Sally tận thế thần phạt trượng đều bị vứt bỏ ở trên mặt bàn, ma trượng bên trên đầu người nó lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tựa hồ muốn hô thứ gì. Nhưng là tại kia vĩ ngạn quang ảnh bên cạnh, cái gì đều không thể kêu đi ra. Sally dán thần thụ trụ cột, nhếch miệng nụ cười sáng lạng đạo. Ta chuẩn bị xong. Nhưng mà Doãn Thần nhưng không có lập tức bắt đầu, mà là đối nàng nói. Ngươi mượn dùng người khác đồ vật, hẳn là cảm tạ người khác. Cảm tạ. Ai dám để cho ta cảm tạ hắn? Đứng ra cho ta. Bất quá nói lời này Doãn Thần, nàng chỉ có thể biến nhát cúi đầu. Xin nhờ, thần. Giúp ta một chút đi. Doãn Thần lại lắc đầu, không phải ta. Sally ánh mắt tìm tác một lần. Người khác. Tại chỗ còn có người khác sao? Không đúng, còn có người sao? Ở trong mắt Sally, có thể xưng là người cọc tiêu tiêu chuẩn, thế nhưng là rất cao. Sally đầu tiên là nhìn thoáng qua Sira, khẳng định không phải nói Sira, sau đó lướt qua Velen cùng hư vô khuẩn mẫu. Lại liếc mắt nhìn kia cái bình. Cuối cùng ánh mắt đột nhiên chuyển di, đột nhiên nhìn về phía một bên pho tượng. Sally bừng tỉnh đại ngộ. Là tên kia. Sally do dự một chút, mười phần không thôi đưa nàng cái còi lấy xuống, động ở Redlichia trên cổ. Nàng nhíu lại cái mũi, mười phần nói nghiêm túc. Ngươi giúp ta, cái này liền cho ngươi mượn mang một mang, đây chính là thần đưa cho ta. Bất quá, chờ chút phải trả cho ta a. Hai cái thân ảnh một đợt tụ tập dưới tàn cây nói chuyện. Nhìn xem một màn này, Doãn Thần đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu hình tượng. Man hoang đại địa, nguyên thủy hải dương, hai bàn tay trắng thế giới. Chỉ có ba người bọn hắn xuyên qua tại vô tận trên biển lớn, đến tòa kia hết thảy cố sự bắt đầu hòn đảo. Cẩn thận mỗi bước đi, không thôi nhìn mình cái còi. Sally cuối cùng lại tựa vào trí tuệ căn nguyên chi thụ bên dưới, mong đợi nhìn xem Doãn Thần. Vừa vặn Doãn Thần cũng đúng lúc đang nhìn nàng, ánh mắt đang xen vào nhau. Đột nhiên, Doãn Thần áo bào màu trắng không gió mà bay có chút bay lên, đồng thời tản mát ra nhỏ nhẹ quang mang. Nháy mắt đã nhìn thấy. Tại trí tuệ căn nguyên thần thụ sau lưng, hiện ra một viên siêu việt với không gian cùng thời gian phía trên tinh thần. Tinh thần quang mang bắn ra mà xuống. Thời gian nháy mắt dừng lại. Mà thần thụ sau lưng, một vòng to lớn vòng sáng xuất hiện. Vòng sáng không ngừng mà thu nhỏ, cuối cùng biến thành một đỉnh vương miện. Doãn Thần cái bóng biến mất. Tùy theo. Một đôi áp đảo trên thế giới, to đến siêu việt hết thảy bàn tay khổng lồ xuất hiện. Bàn tay khổng lồ cầm cái kia vương miện, hướng phía Sally vị trí đè ép tới. Sally ngẩng đầu, trừng to mắt cùng miện. Qua ờ. Tên kia vương miện. Sau đó, kia vương miện cuối cùng bị bàn tay khổng lồ đeo ở trên đầu của nàng. Nàng giơ lên cao cao tay, lòng tràn đầy vui vẻ đeo lên tha thiết ước mơ vương miện. Mặc dù chỉ là tạm thời. Nàng vui vẻ phát ra, trí tuệ, tiếng cười to, hắc hắc, nàng cảm thấy, giờ này khắc này mình nhất định chính là trên thế giới nhất, trí tuệ, tồn tại. Mà đeo lên vương miện một nháy mắt, Sally liền nghe đến một thanh âm xâm nhập trong đầu của nàng. Quên ngươi tất cả lực lượng, đừng để ngươi lực lượng đi đụng vào vương miện. Hắn sẽ mang theo ý thức của ngươi, đi cảm thụ linh hồn trọng lực lượng. Sally cảm giác được bản thân bản thể bị kia to lớn hai tay cho phong ấn lại, nhưng là nàng ý thức lại đi theo kia vương miện cùng nhau thăng hướng chỗ cao, xuyên qua kia vô cùng vô tận không biết bao nhiêu tầng thần thụ tán cây. Cuối cùng đi tới chỗ cao nhất. Hư vô thế giới màu trắng phía trên, Sally thấy được viên kia đại biểu cho vĩnh hằng cùng tạo vật chủ tinh thần. Thường nhân nếu là nhìn thấy viên này tinh thần, một nháy mắt liền muốn tan rã tại quang mang kia bên trong, lạc lối tại vô tận trong năm tháng. Mà Sally giờ phút này lại nhìn thẳng tinh thần, đồng thời la lớn. Thần! Ta tới rồi! Doãn thần thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thế giới, nói cho Sally. Ngươi bây giờ chính là một cái linh hồn loại. Ở đây, linh hồn sẽ vĩnh sinh, ngươi vĩnh viễn sẽ không chết. Sally tưởng tượng, vĩnh sinh bất tử, liền cái này. Doãn thần nói tiếp, ngươi có thể lựa chọn một cái thể xác. Tiến về làm tiến về nhân gian neo điểm. Chỉ là ngươi cổ thân thể này sẽ mục nát, làm thân thể chết đi thời điểm, ngươi liền sẽ một lần nữa trở về nơi này. Sally cảm thấy cái này không sai, có thể đi nhân gian chơi. Sally cũng không biết. Mình muốn một cái dạng gì thân thể, nàng bây giờ cổ này ngoại hình vẫn là doãn thần cho nàng chế tạo, còn nàng bản thể, kia là một cái đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng cùng hình dung ma thần. Trong đầu của nàng trồi lên ý nghĩ một cái tiếp theo một cái, thuận miệng nói. Ta muốn một cái hội bay thân thể, cánh rất xinh đẹp. Nàng trước đó tạo dực nhân thời điểm, liền muốn cái cánh. Có rất nhiều con mắt, có thể thấy đặc biệt tinh tường. Điều này cũng không kỳ quái, rút cự thần con mắt liền đặc biệt nhiều. Đầu rất lớn, cái này dạng cũng rất thông minh. Đầu lớn cùng thông minh tự hồ cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng là Sally cảm thấy đầu to khẳng định thông minh. Vĩnh hằng tinh thần tán phát ra quang huy, doãn thần nói cho nàng. Có thể. Nhưng là thần chi nguyệt còn không có triệt để thuế biến, chân thần quốc gia còn không có xuất hiện, toàn bộ hệ thống cùng linh hồn pháp tắc cũng không có viên mãn. Cho nên ngươi chỉ có thể từ nhân gian hiện hữu sinh vật bên trong tìm kiếm một cái thể xác, mà không thể trống rỗng chế tạo ra. Bởi vì ngươi không phải trí tuệ loài, cho nên cũng không thể thật sự tướng linh đầu nhập nhân gian. Chỉ là mượn nhờ vương miện đến tiến hành mô phỏng thể nghiệm. Cho nên trừ thân thể lúc đầu lực lượng. Ngươi cái gì lực lượng cũng không có, ngươi chỉ có thể thể nghiệm cổ thân thể kia có khả năng thể nghiệm tràn cảnh cùng hình tượng. Sally mờ mịt ngẩng đầu, à. Sally đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nàng tự hồ cũng không phải là đang chơi trò chơi, mà là trở thành một cái dẫm hố kẻ xui xẻo. Nhưng là lúc này, đã muộn. Thần thụ chập chờn. Dưới cây Sally thân thể dần dần nhắm mắt lại, cùng một bên, pho tượng, một dạng, lẳng lặng tựa vào thần thụ trụ cột bên trên. Nàng ngủ thiếp đi. Mà một đạo quang mang đầu nhập nhân gian, đi theo thần nguyệt quang mang. Rất nhanh, quang mang rơi vào rồi nhân gian một nơi trong rừng. Quang mang kia chiếu vào cái nào đó sinh vật trên thân, cuối cùng chui vào. Trong rừng, cái kia sinh vật bay lên, xuyên qua tại cây cối ở giữa. Ông. Kia là một cái đầu to chuồn chuồn. Đầu to chuồn chuồn trừng trong mắt, một mặt mộng bức. Sally lúc này mới phát hiện, mình bị trí tuệ vương miện đầu nhập nhân gian, nắm trong tay một cái đầu to chuồn chuồn thể xác. Bất quá, đích xác cùng Sally mong muốn đồng dạng. Có cánh, rất nhiều con mắt, còn có cái đầu to. Đầu to chuồn chuồn đối trên trời hô to, mặc dù căn bản không phát ra được thanh âm nào. Đây chính là linh hồn loại. Quá yếu. Thần. Trong hư vô. Đi ra khỏi một cái tồn tại. Kia là một cái không tồn tại thế giới này cái bóng. Trừ Sally trong mắt, không ai có thể nhìn thấy hắn. Doãn thần nhìn xem cái này đầu to chuồn chuồn, nói cho nàng. Linh hồn trồng thuế biến, là trí tuệ loài thuế biến, mấu chốt không ở chỗ trên lực lượng thuế biến cùng mạnh yếu. Mà là linh viên mãn, là ý thức vĩnh hằng, là đến trí tuệ điểm cuối cùng cùng quốc gia. Bọn hắn đi theo trí tuệ thần minh một đợt bước vào vĩnh hằng, cùng hưởng vĩnh sinh, cùng nhau siêu thoát tại thời gian phía trên. Thể xác đối với bọn hắn tới nói, chỉ là bên ngoài vật phẩm. Bất luận ngươi là cự long, là xà nhân, vẫn là một con đầu to chuồn chuồn. Đều chẳng qua là ngươi lâm thời một cái thân phận cùng bên ngoài thể xác. Sally cũng không có kỳ quái doãn thần đột nhiên xuất hiện, doãn thần bản thể cũng không tồn tại ở thế giới này. Nhưng là hắn lại không chỗ không ở, chỉ cần có neo điểm địa phương, hắn liền có thể xuất hiện cùng tồn tại. Sally phi thường không hài lòng, sớm biết, ta liền biến thành cự long rồi. Không đúng, vừa mới ta phải nói, ta muốn làm tam diệp người. Ta nhớ được nhân gian còn có một bộ tam diệp người hóa thạch, là tên kia trực hệ hậu duệ. Sally đột nhiên nhớ tới. Bản thân vừa mới thế nhưng là mang theo trí tuệ vương miệng. Không đúng. Ta vừa mới phải nói, muốn làm trí tuệ chi vương. Không sai, ta vừa mới nói nếu là ta muốn làm trí tuệ chi vương lời nói, có phải là liền sẽ biến thành tam diệp người, sau đó mang theo trí tuệ vương miệng một đợt xuống tới. Sally có thể là một cái duy nhất biết rõ trí tuệ vương miệng toàn bộ uy năng tồn tại. Đương thời nàng không chỉ tận mắt qua, còn cảm thụ qua. Mà từ thời đại tiến vào vương quyền huyết duệ thời đại, liền rốt cuộc không có người chân chính cảm thụ qua cái này đỉnh vương miệng lực lượng, ngay cả Syrah cũng là như thế. Một cái ý niệm xuống dưới, sở hữu trí tuệ loại đều phải nghe lệnh của nàng. Mặc kệ ngươi là thần, vẫn là phàm nhân. Thậm chí là cái tảng đá đầu thạch ma, chỉ cần trí tuệ vương miệng muốn ngươi nói chuyện, ngươi liền phải nói ra lời. Kia là từ trí tuệ căn nguyên bên trên khống chế, điều khiển sở hữu trí tuệ loại ý nghĩ, dục vọng cùng ký ức, bao quát sinh tử cùng hết thảy. Dù là không phải trí tuệ loại, chỉ cần ngươi không phải chúa tể cấp bậc, địa vị không thể cùng vương miệng cân bằng, nó cũng có thể cưỡng ép khống chế ý thức của ngươi. Sally không có trí tuệ thời điểm, không ít bị hắn hô hoán làm cái này làm kia. Nàng đã sớm nghĩ thử một lần loại lực lượng này rồi. Tỷ như Sally đã từng liền nghĩ qua một chút phi thường thú vị mệnh lệnh. Tỷ như kế tiếp mệnh lệnh để sở hữu trí tuệ loài dùng đầu đi đường, khi bọn hắn về sau nhất định phải dùng đầu đi đường. Tỷ như kế tiếp mệnh lệnh để bọn hắn đem tất cả thành kính đều hiến cho bản thân, cái này giống như có chủng tộc liền đều là thành tín nhất tín đồ, không dám có chút ý khác. Mà lại loại này mệnh lệnh còn không phải uy hiếp cùng cưỡng chế, mà là để bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu trực tiếp phát sinh cải biến. Nhưng ngươi cam tâm tình nguyện tuân theo vương miệng ý chí. Giống như bản thân sinh ra ý nghĩ một dạng, đó là tuyệt đối không thể cải lại lực lượng cùng ý chỉ. À, như thế thú vị lực lượng, toàn bộ đều bỏ lỡ. Đáng tiếc lúc này, đã tới không kịp. Sally hỏi Doãn Thần còn có thể không thể một lần nữa. Doãn Thần lại nói, cơ hội chỉ có một lần. Sally phá lệ ảo não, vừa mới nàng tại sao không có nghĩ tới chứ, không đúng, hẳn là thần không có giải thích rõ ràng. Chờ nàng chọn xong, mới hoàn toàn nói rõ. Nàng bất mãn vòng quanh Doãn Thần bay, lấy một cái đầu to chuồn chuồn tư thái. À, cái gì phá vương miệng? Mang lên về sau, không có chút nào thông minh. Hay là ta trước đó lợi hại nhất, tên kia vương miệng căn bản là trông thì ngon mà không dùng được. Nàng lớn tiếng nói, dùng tự mình kinh nghiệm để chứng minh, tên kia vương miệng là không có nàng nhỏ tù và ốc lợi hại. Không đúng, không chỉ so ra kém ta nhỏ tù và ốc. Ngay cả ta cái còi vậy so với hắn lợi hại, hắn mang ta lên cái còi, kiếm bộn rồi. Ông ông. Sally dùng sức chấn động cánh, tại Doãn Thần bên tai đổi tới đổi lui. Đây là Sally dùng để biểu đạt nàng bất mãn phương thức. Thật giống như nàng trước kia ngồi ở cửa thần điện, lớn tiếng hừ hừ, từ sớm ngồi vào muộn đồng dạng. Doãn Thần không nói thêm gì, chỉ là hướng phía tia sáng chiếu vào phương hướng đi đến. Đi thôi, ra ngoài nhìn một chút. Thuận tiện ngươi vậy cảm thụ một chút, chuồn chuồn kia ngắn ngủi cả đời. Sally hỏi, chuồn chuồn có thể sống bao lâu? Doãn Thần, mấy tháng? Sally, Nguyệt. Sally phi thường bất mãn lần này hiếu kỳ bên dưới nếm thử, bất quá chuồn chuồn thọ mệnh chỉ có mấy tháng, cũng liền không sao. Đầu to chuồn chuồn đi theo Doãn Thần hướng phía rừng rậm bên ngoài đi đến, bay lên không muốn bay. Sau đó dừng ở đầu vai của đối phương bên trên. Sally ghé vào Doãn Thần bả vai, không nhúc nhích lười nhác nói. Đi đâu à? Thần. Còn có, chúng ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Doãn Thần thản nhiên nói, ngẫu nhiên xuất hiện. Sally ông chấn động cánh, muốn dừng ở Doãn Thần trên đầu vai, không nghĩ tới trực tiếp rớt xuống. Nàng chỉ có thể ông lại lần nữa bay lên, lớn tiếng nói. Y thần thế giới. Không có ngẫu nhiên. Nhất định là thần muốn xem nơi này cái gì đồ vật, cho nên mới sẽ xuất hiện ở đây, đúng không? Xem thấu thế giới chân lý, xuyên thủng cùng vận mệnh luân hồi Sally nói. Doãn Thần mở miệng nói ra, ta vừa mới đang nghĩ, hoàng mỹ thần quốc cùng chân thần quốc gia. Mặc dù trong miệng rất nhiều bực tức cùng bất mãn. Nhưng là có thể cùng thần cùng nhau chơi đùa. Sally vẫn là rất vui vẻ. Nghĩ tới đây, nàng thậm chí muốn cổ này chuồn chuồn thân thể có thể duy trì được lâu hơn một chút, cái này dạng cũng liền có thể cùng nhau chơi đùa được lâu hơn một chút. Càng đi bên ngoài, xuyên qua rừng cây ánh nắng vậy càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này, Sally đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Đúng, vừa mới thần có phải là đang nghĩ ta đần một chút? Cho nên ta mới có thể biến đần, sau đó ta liền biến đần. Doãn thần nói, còn chưa tới loại trình độ này. Rút đảo lớn phía trên. Phía dưới mặt đất, trong giấc ngủ say rút cự thần tự hồ cảm giác được cái gì? Từng cái đột nhiên tỉnh lại. Một cổ vô hình gió từ băng phong cao nguyên phía trên nổi lên, sau đó dọc theo hoang nguyên mà xuống, thổi qua đầm lầy, thổi qua bình nguyên, càng quét toàn bộ thế giới. Kia là rút cự thần con mắt đang nhìn chăm chú đại địa, tại quét mắt toàn bộ thế giới. Các thần đích xác cảm giác được cái gì, nhưng là lại không biết đến cùng xảy ra thứ gì. Lôi đình đầm lầy đột nhiên bên dưới nổi lên mưa xối xả, tiếng sấm vang rền. Băng phong cao nguyên phía trên thiên chi kính không biết vì sao không có đến thời gian lại mở ra, bão tuyết đóng băng toàn bộ thế giới. Biển cát vô tận cát vàng đầy trời. Hạt cát thật giống như sóng lớn bình thường phun trào. Chỉ là lần này không giống. Trí tuệ vương miện cùng là chí cao căn nguyên thần khí, mà Sally là xuyên thấu qua vương miện tiến vào nhân gian. Cho nên, dù là rút cự thần vậy không tìm ra được Sally vị trí, không cảm giác được hắn khí tức. Rút cự thần tìm nửa ngày, vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì. Mà biết rất rõ ràng có chuyện gì xảy ra, lại tìm không thấy đến tột cùng là cái gì xảy ra, cái này khiến cự thần nhóm sao động càng thêm mãnh liệt. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn bên dưới thành Penser. Sinh mệnh thần miếu. Đại địa ma nữ Meter trong giấc mộng đột nhiên bừng tỉnh. Nàng đột nhiên cảm giác mình con mắt bay tới bầu trời phía trên, nhìn xem toàn bộ vạn xà chấp chính nước. Nàng không cách nào khống chế ánh mắt của mình, còn có nên nhìn về phía chỗ nào. Con mắt của nàng giống như tại điên cuồng thăm dò, tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng là cuối cùng. Cái gì cũng không có tìm tới, Meter ngồi ở trên giường một mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra. Mà đổi thành một bên. Một chiếc tiến về su nhôn phi thuyền đã bay cả một cái ban đêm, trời đều đã phát sáng lên. Ngay tại trên chỗ ngồi che kín cùng một cái tấm thảm, ngủ say như chết trong hai người một người đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt có chút bối rối. Ngân đột nhiên đứng lên, vội vàng đi ở khoang trong lối đi nhỏ. Nàng một hồi đi tới nơi này cái trước cửa sổ, một hồi đi tới một cái khác trước cửa sổ. Không ngừng mà nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, không biết đang làm những gì. Matafo cũng bị thức tỉnh, vuốt mắt hỏi Ngân. Thế nào rồi? Ngân quay đầu lại, Matafo thấy được một tấm hốt hoảng mặt. Đối phương lão đảo nghiêng ngã, sợ lấy chỗ ngồi trở lại vị trí cũ. Nàng tự hồ phi thường sợ hãi. Mà cái này là Matafo chưa từng có từng thấy tràng cảnh. Matafo nắm chặt rồi Ngân tay, nhìn xem mặt của nàng, Ngân. Ngươi ở đây sợ cái gì, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngân lại đứng ngồi không yên nhìn xem bên ngoài vừa mới sáng lên bầu trời, sau đó không biết làm sao nói. Không biết vì cái gì, chính là sợ hãi. Hoảng hốt. Nàng cảm giác ngực giống như ngăn chặn một cái cự đại tảng đá, liền hô hấp cũng không thể hít thở, trong đại não giống như có hàng ngàn hàng vạn thanh âm đang reo hò gào thét, thanh âm khủng bố mà kinh hoàng. Matafo thân là một cái vu y, ý nghĩ đầu tiên chính là ngã bệnh. Ngân lắc đầu, nàng không dám tin nhìn xem thế giới bên ngoài. Không phải, bởi vì ta cảm giác sợ không phải ta một người, mà là thế giới này. Toàn bộ thế giới đều ở đây sợ hãi, sợ đến run lẩy bẩy. Matafo không thể lý giải, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế giới tại run lẩy bẩy. Chương 547, thần vì sao đưa ánh mắt về phía nhân gian? Sữa. Đến su nhôn về sau. Bầu trời không biết vì cái gì đột nhiên cuốn lên loạn lưu cùng phong bạo, đồng thời bắt đầu mưa cùng mưa đá. Cùng phong mưa rào bên trong, nương theo lấy đường lối kinh lôi. Toàn bộ rút đảo lớn phía trên hoàng mỹ tuần hoàn, tự hồ từ một đoạn thời khắc bắt đầu trở nên rối loạn lên, mà bên ngoài biểu hiện chính là gió sương mưa tuyết giao thoa thay thế quỷ dị thiên tượng. Chi chi chi kích, đông đông đông đông, tàu bay sát ngoài phát ra mãnh liệt đè ép thanh âm, còn có dồn dập đập âm thanh. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Chỉ có thể nhìn thấy gián tiếp lôi quang lấp lóe. Chỉ là quang mang này không chút nào có thể cho người ta mang đến cảm giác an toàn, hắn tránh được càng nhanh, liền đem sợ hãi càng nhanh nhét vào đáy lòng của người ta. Bên trên bầu trời, vận chuyển tàu bay thật giống như sóng lớn bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị nuốt hết khả năng. Cho dù là cường đại quyền năng giả, đối mặt cái này bao trùm chân trời không nhìn thấy cuối thiên tượng dị biến, vậy lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Tàu bay mỗi một lần rung rẩy dữ dội, đều sẽ để thuyền trong khoang thuyền không ngừng mà truyền đến tiếng kinh hô. Tiếng thét chói tai. Tất cả mọi người lo sợ bất an, có người tương hỗ dựa sát vào nhau, có người hướng thần minh cầu nguyện. Tàu bay phía trên xà nhân người phục vụ an ủi kinh hoảng đám người, không cần phải sợ, hình cá thái tàu bay là trải qua khảo nghiệm kiểu dáng, kháng gió bạo năng lực cũng là mạnh nhất, rất ít xuất hiện mất khống chế rơi xuống tình huống. Rất ít, cũng liền đại biểu cho có mất khống chế rơi xuống tình huống. Trước mặt đài điều khiển lái tàu bay Ma Linh đối mặt gió bão lại trở nên phá lệ hưng phấn, sợ cái gì, ta thế nhưng là cầm qua năm trước tàu bay đua tốc độ giải thi đấu thứ 231 tên thành tích tốt ưu tú ma cụ người điều khiển. Cái này điểm điểm gió bão, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Đám người cùng nhau nhìn xem cái kia cục sắt Ma Linh, hơn 200 tên thành tích này cũng có thể lấy ra nói khoác. Mà lại, coi như tàu bay rơi xuống, cái này cục sắt vậy quẳng không hỏng, hắn đương nhiên không sợ. Bọn hắn thế nhưng là có từng nghe nói, Ma Linh nhất tộc có người từ tinh giới biên giới rơi xuống rơi vào nhân gian cũng không có ngã chết truyền thuyết. Mà bọn hắn cũng không đồng dạng, toàn bộ đều là nhục thể phàm thai. Đừng nói là từ tinh giới biên giới đến rơi xuống, chính là mười mấy mấy chục mét cao độ cũng không được. Cho nên đối phương lời này không có chút nào đưa đến an ủi tác dụng. Mà hắn tiếp xuống một câu, để đám người càng thêm khủng hoảng. Ta đây tàu bay đều đã vận hành 20-30 năm, cho tới bây giờ sẽ không làm hỏng, ngay cả tu cũng không có sửa qua. Rắn chắc cực kỳ. Gió to sóng lớn gì không có trải qua, còn sợ cái này cơn bão nhỏ. Nếu không phải hắc phong bạo tiêu tán, bằng kỹ thuật của ta cùng lão hỏa kế, xông ra hắc phong bạo không có chút nào vấn đề. Cái này khoác lác nói đến, lôi tại chỗ đoán chừng đều phải há to mồm. Tại chỗ người càng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Ở nơi này trên trời, cái mạng nhỏ của bọn hắn đều giữ tại đối phương trên tay, hiện tại hắn nói mặt trời là hình vuông, đó cũng là đúng. Matafo có chút lo âu hỏi kia Ma Linh một câu, thiên biến thành như vậy, căn bản thấy không rõ tình huống trên mặt đất, làm sao chia phân biệt vị trí hạ xuống đâu. Ma Linh nghi ngờ hỏi lại, phân biệt vị trí. Ta xưa nay không phân biệt vị trí, bằng cảm giác liền biết là không phải đến trạm. Quản nhiều như vậy làm gì, hướng xuống sông là tốt rồi. Lời này vừa ra, trong khoang thuyền tất cả mọi người biến sắc. Đột nhiên, cái này kim loại nhân ngẫu Ma Linh tựa hồ cảm giác được cái gì? Vỗ vỗ bản thân sắc sọ não. Cảm giác giống như sắp đến rồi, đại gia ngồi vững vàng, ta muốn bắn vọt rồi. Phi thuyền nháy mắt gia tốc, thuyền thân rung lợi hại hơn. Cái này đời của cá hình tàu bay lóp bóp một trận loạn hưởng, thật giống như tùy thời muốn rời ra từng mảnh một dạng, nháy mắt thuyền bên trong tiếng thét chói tai một mảnh. Sau đó tàu bay nhanh chóng hạ xuống, giống như muốn rơi xuống một dạng, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, coi là thật sự muốn xảy ra chuyện. Cuối cùng, cũng không biết là hình cá thái tàu bay đích xác kháng gió bạo năng lực càng mạnh, hay là đối phương kỹ thuật điều khiển xác thực ưu tú. Tóm lại, tàu bay vẫn là an toàn hạ xuống rồi. Mà lại trong một kịch liệt gió bão cùng thấy không rõ mặt đất tình huống dưới, đối phương thật vẫn nương tựa theo cảm giác chuẩn xác rơi xuống mục đích, vừa vặn rơi vào trạm dừng bên trong. Đến trạm một nháy mắt, sở hữu hành khách kinh hoảng lao xuống tàu bay. Mỗi người đều là lung la lung lay, cùng uống rượu đồng dạng. Cuối cùng, bọn hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua cái này tàu bay, nhớ rồi ngoại hình của nó. Lần tiếp theo đánh chết bọn hắn, vậy tuyệt đối sẽ không bên trên cái này không đáng tin cậy người điều khiển tàu bay. Ngân cùng Matafo hai người vậy cùng rời đi tàu bay trạm dừng. Nguyệt Quang Thành. Mưa to mưa lớn, có chút âm lãnh. Matafo cùng Ngân lượng người đứng tại tàu bay trạm dừng đại môn cùng cửa vào trước, nhìn xem tòa thành thị này, trạm dừng bên ngoài chính là một tòa ngã tư đường cùng quảng trường, người đến người đi mười phần bận rộn. Trên quảng trường đứng thẳng lấy rất nhiều pho tượng, kia là ánh trăng thánh điện cổ đại kỵ sĩ pho tượng. Từng tòa thạch lâu cùng các loại kiến trúc bên trên, có thể nhìn thấy đại lượng thực vật hoa văn trang sức, cuốn cầu quyết, hạt cầu đằng, thừng lưới dây leo cùng với một chút thường gặp thực vật. Chung quanh xà nhân nhìn thấy Ngân cùng Matafo thân hình sau cũng không có kỳ quái. Bởi vì tại bọn hắn tự động không để mắt đến Ngân cùng Matafo hình thái, đưa các nàng cũng nên thành rồi là xà nhân. Đây là bởi vì trên người bọn họ áo choàng, mà áo choàng là Orang đưa cho các nàng. Chỉ cần phủ thêm cái này áo choàng liền có thể cùng trước Orang một dạng, ngoại nhân liền sẽ coi nhẹ rơi trên người ngươi không bình thường chỗ. Loại này chướng nhãn pháp cũng liền giấu một lần người bình thường, những cái kia cường đại quyền năng giả là không thể nào nhìn không thấu, bất quá hai người chủ yếu là đến ứng đối một chút thường ngày phiền phức, cái này ngược lại là vừa vặn. Matafo nhìn xem tòa này trong mưa thành thị. Dị vực phong tình, phồn hoa náo nhiệt, su nhôn thành thị những này từ ngữ, một nháy mắt trào vào trong đầu của nàng, khơi dậy nàng đối su nhôn hướng tới cùng ước mơ. Nguyệt Quang Thành. Một tòa chưa từng có nghe nói qua thành thị, vậy mà vậy cái này dạng rộng lớn cùng phồn hoa. Su nhôn vương quốc thật cùng ta khi còn bé nghe nói qua một dạng, là một giàu có, cường đại văn minh quốc độ. Ngân lại tại trước đây thật lâu liền nghe nói qua nơi này, mặc dù nạn cũng là lần thứ nhất tiến vào Nguyệt Quang Thành. Nơi này rất nổi danh. Nơi này có tử vong cấm địa Nguyệt Quang rừng cây. Có ánh trăng thánh điện. Thành ba người tổ tiên Ancini ở đây tìm được cuốn cầu quyết, Iva thần cùng đời thứ hai thần quyến Chi Vương ở đây gặp nhau. Nghe người ta nói bội thu chi thần chính là ở đây tìm được hạt cầu đằng, nơi này cũng là Hắc Long Anu cố hương. Matafo nghe xong cái này chưa từng nghe qua địa phương lại có nhiều như vậy truyền kỳ cố sự, hết sức kinh ngạc cùng rung động. Cái gì Ancini cùng đời thứ hai thần quyến Chi Vương nàng cũng không biết, nhưng là tử vong cấm địa, Iva thần, bội thu chi thần đã gợi lên trong đầu của nàng hình tượng, mà cuốn cầu quyết cùng hạt cầu đằng hai loại dược nhân vậy là món chính đồ ăn. Càng làm cho Matafo đối với nơi này nổi lên cùng loại với triều thánh bình thường tâm lý. Cuốn cầu quyết cùng hạt cầu đằng ban sơ là ở nơi này phát hiện. Wow, quả nhiên là trúc đảo lớn, khắp nơi đều tràn đầy thần tích đâu. Bất quá, Hắc Long Anu. Cái này là ai? Ngân, trước kia lúc nhỏ, nghe người ta nói Hắc Long là ôn dịch hóa thân, xuất hiện liền sẽ đem tai nạn mang đến nhân gian, bọn nhỏ đều phi thường sợ hãi hắn. Matafo thân là Vu Y, có chút sợ hãi ôn dịch cái từ này, ôn dịch. Nàng lập tức lắc đầu liên tục, nơi này không chỉ có thần tích, vẫn còn có loại này khống chế cùng tản ôn dịch nhân vật mạnh mẽ. Nàng lại nhìn không được hỏi, vậy cái kia đầu Hắc Long sau đó thì sao, bị bắt lại sao? Ngân, sau này bay đi, không biết bay đi nơi nào. Matafo hai người tới nơi này cũng không phải là không có mục tiêu. Các nàng đánh lấy một cây dù, một bên trò chuyện thiên nhất bên cạnh hỏi đường hướng phía thành phố một cái góc đi đến. Mục đích của các nàng chính là kỳ tích thần miếu, cùng với một cái tên là Dê Mơ luyện kim công xưởng địa phương. Dê Mơ luyện kim tháp là Nguyệt Quang Thành lớn nhất luyện kim tháp, đồng thời cũng là toàn bộ hành tinh lớn nhất luyện kim công xưởng hạch tâm, các nàng ở trên không thuyền bên trên liền nghe người nói. Kia là Nguyệt Quang Thành nổi danh nhất kiến trúc, cho toàn bộ Nguyệt Quang hành tinh mang đến khổng lồ tài phú. Nó cũng không thuộc về cái nào đó cá nhân luyện kim sư, mà là lệ thuộc vào Nguyệt Quang Thành kỳ tích thần miếu. Hai người dự định đi tòa này phi thường nổi tiếng mang tính tiêu chí kiến trúc tiến hành tham quan, đồng thời mượn Orang danh nghĩa, tại kỳ tích thần miếu ăn nhờ ở đậu. Dù sao các nàng là thật sự không có tiền, cho nên trên đường Matafo đã muốn ra biện pháp này. Nghe nói người thủ tháp thế nhưng là có tiền nhất nghề nghiệp, có thể cùng ma linh nhất tộc so sánh. So cái gì khế luật sư có tiền nhiều? Nhất định sẽ không cùng những cái kia khế luật sư học viện gia hỏa một dạng keo kiệt. Đúng không? Chỉ cần chúng ta da mặt dày một điểm, lấy chiêm ngưỡng thần linh danh nghĩa đi vào. Bọn hắn nhất định nhìn không ra chúng ta là đi ăn nhờ ở đậu, còn có cọ chỗ ở. Matafo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn có chút xấu hổ cùng chột dạ, chờ chút Ngân ngươi đi ở phía trước, ta đi theo phía sau ngươi nói chuyện. Ngân, vì cái gì? Matafo, ta đi ở phía trước sợ nói chuyện lộ tẩy, bọn hắn nói không chừng sẽ còn hoài nghi ta là dực nhân đánh vào trúc đảo lớn mật thám đâu. Ngươi giải khai áo choàng ngụy trang. Cái này cao quý hình tượng hướng kia một trạm. Bọn hắn tuyệt đối không dám hoài nghi chúng ta. Ngân cảm thấy thật là phiền phức, nhưng là nàng cũng không muốn nói thêm cái gì hoặc là ra cái gì chủ ý mới, bởi vì vậy càng phiền toái hơn. Cho nên, Dù là Matafo kiến nghị có chút thiêu, nàng cũng không có đưa ra ý kiến gì. Hai người tới dê mơ luyện kim nhà xưởng cùng kỳ tích thần miếu phương vị, liền thấy một tòa giống như thành trong thành địa phương. Thần miếu, công xưởng, luyện kim tháp, nhà kho cùng cơ quan các loại kiến trúc nối liền cùng một chỗ, hợp thành một cái khổng lồ khu kiến trúc, mà cái này toàn bộ khu kiến trúc đều thuộc về kỳ tích thần miếu. Matafo vừa nhìn thấy hoa lệ kiến trúc, vàng song lộng lẫy thần miếu, cao lớn luyện kim tháp. Trong mắt liền toát ra ánh sáng. Nơi này hết thảy từ trong tới ngoài đều để lộ ra hai chữ, có tiền. Nhưng là các nàng không có nghĩ tới là, tiến vào mảnh này khu kiến trúc về sau, hai người trên đường phố thấy là hỗn loạn tưng bừng. Đại lượng xà nhân tại trong nước mưa phi nước đại, nồn nóng hô, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên triệu tập chúng ta. Mấy cái thần thị ngồi phi hành ma thảm bay qua, làm sao ngừng, ai đóng lại luyện kim tháp. Một đám địa hành long kỵ sĩ bôn tẩu mà qua, mang theo không ít binh sĩ. Tìm được không có? Không thấy được a? Đến cùng đi nơi nào? Có người, là có người xâm nhập luyện kim tháp. Phong tỏa luyện kim tháp chung quanh. Trong mưa to những người này cũng không có bung dù cùng phủ thêm áo mưa, bất luận là từ luyện kim công xưởng, luyện kim tháp vẫn là trong thần miếu đi ra thân ảnh. Vẫn là những cái kia địa hành long kỵ sĩ cùng binh lính bình thường, cả đám đều mang theo nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ, tựa hồ là xảy ra đại sự gì. Matafo đi tới thần miếu cổng, muốn ngăn lại một người nói rõ ý đồ đến. Chào ngươi. Cái kia. Ta muốn hỏi. Matafo vươn tay ra đi. Lập tức lại rụt trở về, lặp lại nhiều lần. Nhưng là, không có một người dừng lại. Bọn hắn hoặc là căn bản không để ý tới, hoặc là nói thẳng hiện tại không rảnh. Cuối cùng có một người ngừng lại, nói cho các nàng biết hai cái thần miếu người đều đi ra ngoài, hiện tại không rảnh tiếp đại khách nhân cùng triều bái thần minh tín đồ. Các nàng hỏi có phải là xảy ra vấn đề rồi, nhưng là đối phương lại không chịu tiếp theo nói, ngược lại để các nàng hai nữ hài mau chóng rời đi thần miếu trước, đừng chọc bên trên phiền phức. Matafo nhìn tình huống này, cũng liền không có có ý tốt lại chấp hành kế hoạch lúc trước rồi. Làm sao bây giờ? Không có tiền, không có chỗ ở, cơm tối cũng không biết ở nơi nào. Mặc dù thuận lợi vượt qua quốc cảnh tuyến, đến Su Nhôn Vương quốc. Nhưng là tiếp xuống nên đi chỗ nào, như thế nào tìm đến đỏ nữ thần cùng lam nữ thần, hai người cũng còn không có mục tiêu. Đây cũng không phải là đi tòa nào đó trong thần miếu hô hô liền có thể liên hệ với thần minh. Đại đa số thần chi tôi tớ cũng chỉ là bị động chờ đợi thần minh ưu ái cùng triệu hoán, mà vô pháp câu thông bên trên thần minh. Ao ao ao, càng mưa càng lớn, hai người có chút ưu sầu. Cũng không thể ngủ đầu đường đi. Matafo nhìn xem dưới lòng bàn chân cục đá. Nghèo khó phía dưới, vậy mà động nổi lên dùng huyễn. Thuật cục đá biến thành ngân tệ. Trước tìm nhà quán trọ ở lại nói ý nghĩ. Lại tưởng tượng, lại lo lắng huyễn thuật qua đi bị phát hiện làm sao bây giờ. Mà lại chuyện mất mặt như vậy, thật sự là có chút làm không được. Đứng tại thần miếu bên ngoài, không biết đi nơi nào Matafo một mặt mờ mịt. Lúc này, Ngân nói ra một cái ý kiến. Ngươi là vu y. Có thể cho người ta chữa bệnh. Nói chuyện đến già nghề chính, Matafo liền trở nên hưng phấn lên. Đúng vậy a. Chúng ta trước tìm thành bên trong y bảo, nhìn ta dùng ta y thuật đến chinh phục nơi này tất cả mọi người. Nàng không kịp chờ đợi lôi kéo Ngân một đợt đi dọc theo đường phố đi. Đi tìm Nguyệt Quang thành bên trong y bảo hoặc là y chỗ. Cái này đến cái khác luyện kim sư, người thủ tháp bốc lên mưa to xuất hiện ở luyện kim tháp chung quanh, nhóm lớn kỵ sĩ cưỡi địa hành long ở chung quanh bôn tẩu, phong tỏa cửa ra vào. Những này trong thành cao cao tại thượng nắm giữ lấy quyền lợi nhân vật, giờ phút này từng cái đội mưa đứng tại luyện kim ngoại tháp. Số lớn thân ảnh vội vàng, tại luyện kim ngoại tháp thăm dò mỗi một cái khả năng tồn tại vết tích, đồng thời đem hôm nay sở hữu ra vào qua luyện kim tháp người tiến hành sàng lọc cùng đề ra nghi vấn. Hôm nay đều có ai ra vào qua luyện kim tháp? Toàn bộ đều bắt lại. Tra, mỗi người đều muốn tra. Gần nhất sở hữu tình huống dị thường, cũng đều lại muốn sàng lọc một lần. Cao lớn luyện kim tháp thượng tầng. Mấy cái hất lên hoa lệ thần thị trường bào thân ảnh hội tụ vào một chỗ, nhìn xem luyện kim tháp trung ương. Ở đây vốn nên có một đóa cao lớn dục vọng chi chén, thần thánh chi hoa. Nhưng là giờ phút này, nơi này lại trở nên trống rỗng. Tháp linh rốt cuộc là chuyện gì, làm sao lại không gặp? Các ngươi là làm sao thủ vệ nơi này? Đây là thất trách, các ngươi làm mất rồi thần lưu lại thánh vật, hủy diệt rồi tòa này lịch đại truyền thừa luyện kim tháp. Một cái lão đầu phát ra khàn cả giọng gào thét, nghe thanh âm liền biết rõ, cho dù là hắn vậy hoãn được không được. Mà ở trận những người khác không nói một lời, rất có loại không biết làm sao hoặc là nói là sợ choáng váng tình huống, bọn hắn vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Hôm nay, trong tòa thành này lớn nhất lại cổ xưa nhất luyện kim tháp ngừng vận chuyển rồi. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền phát hiện vấn đề lớn hơn. Luyện kim tháp ngừng vận chuyển nguyên nhân, lại là luyện kim tháp tháp linh không thấy. Điều này đại biểu không chỉ có riêng là lợi ích tổn thất. Cũng không vẻn vẹn đơn giản một tòa luyện kim tháp ngừng vận. Bởi vì này tòa luyện kim tháp không giống. Tòa này luyện kim tháp là hạnh phúc cùng nguyện vọng chi chủ Oran lưu lại, đối với người thủ tháp tới nói, cái này rất giống là thần lưu lại thánh vật. Tìm. Nhanh đi tìm. Dù là đem toàn bộ Nguyệt Quang Thành đều lật tung tới, vậy nhất định phải tìm tới tháp linh, tìm tới.